Tiếu Hiệp mời khai ăn 76 chương 742 ngày đại hỷ hai hảo miếu viện. Thập nhị yên vũ lâu. Ngọc hoàn lâu. Cách băng. Thiết huyết minh. Xuân thu minh. Lâm châu đào ra. Nam dương khâu ra đến hôn lễ trước một ngày. Ngoại trừ đã hủy diệt thánh hải băng. Lâm vào nội đấu diệu hoa các. Thí thành nước lửa tứ phương minh cùng hắc giả sơn trang bên ngoài. Mặt khác các đại đỉnh cấp thế lực tất cả đều đã tìm đến. Trong lúc nhất thời, Vu phủ cơ hồ tụ tập toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều nhiều hơn phân nửa giang hồ đại lão. Thiên tinh bảng trước 80 cao thủ càng là chỗ nào cũng có. Về phần địa linh bảng cùng nhân hùng bảng, càng không cần nhiều lời có thể nói. Lúc này Vu phủ, cho dù là Đông Phương thế gia đến đây tiến đánh, đều tốt hơn tốt ước lượng đo một cái. Trưởng môn các phái, trưởng lão thỉnh thoảng tụ thành tiểu đoàn thể, tại Vu phủ đình nghỉ mát, hành lang cùng trong viện ngồi đối diện nói chuyện phiếm, đàm chút chuyện lý thú cùng môn phái hợp tác công việc. Các phái lần cấp một cao thủ, cùng đệ tử trẻ tuổi nhóm, cũng là lẫn nhau luận bàn. Hoặc top 5 top 3 tại Cô Tô Thành bên trong đi dạo vậy có thanh niên thừa cơ truy cầu phái khác vừa ý nữ tử. Trong lúc đó còn náo động lên một chút tiểu gút mắt. Nhưng đều rất nhanh bị bản môn trưởng lão trấn áp. Cái khác siêu nhất lưu thế lực. Cùng số rất ít may mắn được mời nhất lưu thế lực cao thủ các loại. Thì tụ tập tại trong khách sạn. Bởi vì Vu phủ người lưu lượng quá lớn. Bọn hắn chỉ có thể ở hôn lễ cùng ngày tiến về chúc mừng. Trừ cái đó ra, cái kia chút không mời từ trước đến nay môn phái cao thủ càng là vô số kể. Xa nhiều qua mời danh sách. Vu phủ cửa trước mỗi ngày đều là như nước chảy. Người đến người đi. Từ lấy mạnh cửu tiêu cầm đầu tam giang minh cao tầng, cho tới quản gia hạ đám người. Toàn bộ loay hoay đầu óc choáng váng. Phụ trách gọi tên gác cổng càng là đổi một đợt lại một đợt. Miễn cho tươi sống hô thành câm điếc. Bởi vì Vu quan đình báo cho đám người. Bát vương ra sự tình đã viên mãn giải quyết. Lấy thân phận của hắn cùng tính cách. Đám người đương nhiên sẽ không hoài nghi. Bởi vậy từng cái toàn bộ khôi phục trước đó tâm tình. Mặc dù bận bịu, nhưng trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hỉ nhạc. Có thể nói, trong khoảng thời gian này từ rạng sáng chưa hiểu đến giờ tí nửa đêm, ngoại trừ bát vương ra phải dưỡng thương, chỗ viện lạc người sống chớ tiến bên ngoài, Vu phủ sừng nơi hẻo lánh rơi. Nhưng nghe tiếng ồn ào cùng tiếng huyên náo, lộ ra đầy giấy màu đỏ, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Cô Tô Thành trung tâm chỗ. Một bên khác Noãn Dương Sơn bên trên, sương mù dày đặc hình thành hộ giúp trong trận pháp. Mặt trúc bang liên miên ốp xá, cũng là đại đèn lồng đỏ treo thật cao, khắp nơi dán đầy chữ hỷ, treo đầy lụa đỏ. Trác Mộc Phong cũng không phải là ở rể, mà là cầu hôn. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, mặt trúc bang mới là ngày mai đại điển chủ sự nơi trốn. Chỉ bất quá Trác Mộc Phong không muốn để cho mặt trúc bang quá kiêu căng. Vu quan đình vậy cố ý bảo hộ mặt trúc bang. Cha vợ hai người thương nhị về sau, quyết định chỉ mời thân nhân bằng hữu đến mặt trúc bang. Tương đương đại lễ chia làm hai khối trận tiến hành. Thương Tử Dung tự mình chỉ huy đám người, bố trí tất cả trận địa. Cũng cùng thương gia quán rượu chờ câu thông ngày mai chỗ mang thức ăn lên sắc. Rượu phẩm chờ một chút. Nàng trên mặt trái táo thủy chung tràn đầy dáng tươi cười. Như cái chim sơn ca đồng dạng tại các nơi tuần sát. Bất luận kẻ nào gặp chi đô sẽ cho rằng nàng là thật tâm vì chính mình sư huyên mà cao hứng. Duy chỉ có Diệp lão, Trương lão, Triệu Kim số ít mấy người trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Gặp nàng bận biểu tứ phía, có khi liền ăn cơm đều không để ý tới. Diệp lão thê tử đồng thị tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Dung nha đầu, những sự tình này đều có người khác phụ trách. Ngươi thanh mình làm mệt mỏi như vậy làm cái gì? Người đều gầy gò. Thương Tử Dung chỉ là cười nói. Thành thân niềm vui chỉ có như vậy một lần. Dung Nhi hôm nay hết thảy đều là sư huyên cho. Dung Nhi không có bản sự. Sự tình khác bên trên không giúp được gấp cái gì. Đành phải tại loại chuyện vặt vãnh này bên trên tận một phần tâm. Miễn cho để tẩu tử trò cười chúng ta. Đồng thị nghe được run lên trong lòng, già nua bờ môi mấp máy, lại cảm thấy có chút lo lắng. Thương tử dung cười cười. Lại đối cách đó không xa nhị lão lên tiếng kêu gọi. Chạy ra sân nhỏ bận bịu đi đồng thị đi đến nhị lão trước mặt. Chầm chầm nói. Dung nha đầu trên mặt tại cười. Không chừng trong lòng khóc trở thành bộ dáng gì. Đứa nhỏ này a. Ai trương lão nhìn lướt qua thần sắc xa xút. Không ngừng thở dài diệt lão. Chợt đối đồng thị nói. Hắc hắc. Còn không phải lão đầu nhà ngươi quá nhẫn tâm. Sinh sợ đắc tội Tam Giang Minh. Không dám vì Dung nha đầu tranh thủ hạnh phúc. Đồng thị ngạc nhiên. Không hiểu nhìn về phía Diệp lão. Diệp lão vốn là tâm tình không tốt. Lại nghe trương lão hồ nói tám đạo. Hiếm thấy địa nhìn chằm chằm nói. Uống ngươi rượu đi thôi. Trương lão nhún nhún vai. Một bộ không thể làm gì biểu lộ. Quả nhiên nghe lời địa uống rượu chỉ là Diệp lão cùng đồng thị đều không phát hiện. Hắn đục ngầu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Noãn Dương Sơn chỗ sâu. Nhanh chóng lói lên một vòng cực đoan sắc bén. Chạy ra sân nhỏ thương tử dung. Đi tới một chỗ không người nơi hẻo lánh. Rồi mắt một cái. Một lần nữa giơ lên một vòng dáng tươi cười. Lại chắp hai tay sau lưng. Ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi ra ngoài. Bắt đầu chỉ huy đám người. Bang chủ trở về mau nhìn. Là bang chủ Hoa. Bang chủ so trong truyền thuyết còn trẻ. Còn anh Tuấn đang tại các nơi vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu thương tử dung. Khi đi tới tiền viện lúc. Chợt nghe một trận to lớn tiếng ồn ào. Cùng với nữ tử tiếng thép chói tai. Trong đó bang chủ hai chữ phá lệ chói tai. Nàng kìm lòng không được quay người nhìn lại. Ánh mắt rốt cuộc chuyển không ra chỉ gặp chật ních một lần nữa xây dựng thêm tiền viện biển người. Đột nhiên hướng hai bên tách ra. Cấp tốc xuất hiện một đầu có thể cung cấp một người thông qua con đường. Một tên áo trắng thiếu niên đi ở trong đó. Dáng người thẳng tắp. Dung nhan tuấn kiên quyết. Hắn chỉ là tùy ý đi tới. Lại đem chọn cách tiền viện tiêu điểm đều ngưng tụ trên người mình. Không ngừng thương tử dung đang nhìn hắn xuất thần. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển động theo hắn. Thời gian đều phảng phất dừng lại bình thường. Cái kia chút chưa từng thấy qua Trác Mộc Phong các nữ tử. Sớm đã bị hắn đủ loại nghe đồn chỗ khuyên đảo. Trong đầu không biết phát hỏa qua bao nhiêu lượt liên quan tới Trác Mộc Phong hình tượng bây giờ lại phát hiện. Chân nhân xa so với các nàng tưởng tượng càng thêm tinh thần phấn chấn. Loại kia trở tay không kịp lực trùng kích. Lệnh đám nữ tử này nhóm sắc mặt bay hồng. Tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực. Bọn nam tử cũng sợ hãi thán phục tại Trác Mộc Phong siêu quần tướng mạo cùng khí chất danh chấn thiên hạ chiến tích. Đương thời thứ nhất võ đạo thiên tài quang hoàn. Đều để Trác Mộc Phong tự mang một loại không gì sánh được khí tràng. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người nổi bật lên ảm đạm vô quang. Đối mặt bốn phía gieo hò cùng thăm viếng. Trác Mộc Phong cười gật đầu. Dưới chân cũng không ngừng. Trực tiếp hướng nơi xa đang ngẩn người thiếu nữ áo vàng đi đến. Khi lẫn nhau mặt đối mặt lúc. Trác Mộc Phong đưa tay sờ sờ thiếu nữ áo vàng đầu. Ngữ khí ôn nhu. Sư muội. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Chợt lông mày dài khẽ nhíu gần nhất quá vất vả sao ngươi gầy rất nhiều. Sư huyên tay cực kỳ nóng. Hắn như đi qua quan tâm ánh mắt. Lúc này lại để thương tử dung cảm thấy từng đợt toàn tâm đau đớn. Cương cười nói. Sư huyên vẫn là như cũ. Không thay đổi. Trác Mộc Phong cảm nhận được thương tử dung cảm xúc biến hóa. Trong lòng sinh ra một chút thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Lấy hắn chi miệng lưới dẻo quẹo. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngốc đứng một lát. Thương tử dung cười nói. Ngày mai liền muốn cưới cô dâu. Sư huyên hôm nay nhất định là ở tại Mặc Trúc Bang. Sư muội cách này liền giúp ngươi đi dọn dẹp phòng ở. Dứt lời. Xoay người rời đi. Bước chân gấp rút giống như là muốn chạy trốn bình thường. Sau lưng Trác Mộc Phong vươn tay. Làm ra giữ lại tư thế. Nhưng há to miệng. Nhưng không có mở miệng. Đi vào Trác Mộc Phong viện lạc. nhìn xem nơi này quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ, Thương Tử Dung im ắng rơi lệ. Nàng không có nói cho sư huynh, tại hắn rời đi mỗi một ngày, nàng đều sẽ vì hắn quét dọn nơi này mỗi một cái góc. Đệm giường chăn mền cách mỗi ba ngày liền đổi lần trước, lại đều là nàng tự thân đi làm. Rửa sạch phơi khô nàng còn đi theo đồng thị học làm đồ ăn. Bây giờ liền đồng thị đều muốn tán dương hai tiếng. Ngày xưa bang phái thiên kim, không thể nhận thấy đã luyện thành sắn cánh tay thanh áo phơi, rửa tay làm canh thang bản lĩnh. Nhưng nàng từng huyễn tưởng phục thị người, lại cách mình dần dần từng bước đi đến từ ngày mai bắt đầu. Nơi này đem sẽ không cho phép nàng bước chân. Ngay cả đánh dọn sạch lý đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Thương Tử Dung chết lặng địa đẩy cửa ra, ngồi ở giường xuôi theo, sờ lấy mình ngày hôm trước vừa thay đổi chăn mền một góc. Nước mắt từng chuỗi rớt xuống. Đến cuối cùng nàng nhìn không được, nằm sấp trong chăn bên trên díu dít khóc ồ lên. Chẳng biết lúc nào, thở dài một tiếng tải vang lên bên tai. Một cái già nua lại ấm áp tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng. Thương Tử Dung nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, phát hiện đồng thị đang ngồi ở bên người, từ á đau lòng địa nhìn lấy mình. Thương Tử Dung giống như là tìm được thân nhân, bỗng nhiên nhào vào đồng thị trong ngực, tiếng nghẹn ngào không ngừng. Đồng thị ôm nàng nói khẽ, ta nghe nói Mộc Phong trở về, liền biết ngươi nhất định tới nơi này. Hài tử, khóc đi, thỏa thích khóc đi, khóc lên liền tốt, không cần thanh buồn khổ giấu ở trong lòng, đả thương thân thể. Lời này để Thương Tử Dung càng khóc càng lớn tiếng, phát tiết giống như nói, ta muốn thân thể này tác dụng gì? Sư huyên không thích ta, hắn muốn cưới khác nữ nhân, từ nay về sau ta cũng chỉ có thể một người sống trên cõi đời này, lẻ loi hiu quạnh, còn không bằng chết sớm một chút tốt. Đồng thị vành mắt phát hồng, càng thêm dùng sức địa ôm nàng, kích động nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ngoại trừ Mộc Phong, ngươi còn có đồng bà nội, còn có lão Diệp cùng lão Trương, mọi người chúng ta đều rất thương ngươi. Thương Tử Dung hung hăng lắc đầu, không giống nhau dạng, không giống nhau dạng, ta rất sớm bắt đầu liền ra thích sư huynh. Ta vì hắn cải biến mình, ta muốn vì hắn giặt quần áo nấu cơm. Kết quả là lại phát hiện, đây chỉ là ta mong muốn đơn phương đồng bà nội. Đi qua sư huynh không tại, ta mỗi ngày oán trách hắn, nhắc tới hắn. Nhưng bây giờ, ta mới biết được nguyên lai những ngày kia mới là hạnh phúc nhất. Nhất có hy vọng đồng thị lão lệ tung hoành. Nghĩ đến nha đầu này nỗ lực, đã bất đắc dĩ lại lòng chua xót. Thương Tử Dung nuốt nuốt nghẹn nghẹn nói, kỳ thật ta minh bạch, trước kia liền minh bạch, Vu gia cô nương tướng mạo, dáng người, xuất thân, tư chất, võ công cách nào một dạng không phải thắng ta nghìn lần gấp trăm lần. Coi như ta là nam tử, vậy sẽ làm ra cùng sư huyên một dạng lựa chọn. Tựa như Diệp lão nói, chuyện tình cảm không cách nào miễn cưỡng. Như người ta không thích ngươi, ngươi lại có cái biện pháp gì đồng bà nội? Ta không lừa ngươi, kỳ thật ta thật thật vui vẻ. Vui vẻ sư huyên có thể tìm tới mình âu yếm người, cũng vĩnh viễn cùng một chỗ. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Đồng thị gật đầu không ngừng. Ta tin tưởng, ngươi vẫn luôn là thiện lương như vậy. Dung nha đầu, bà nội vậy tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tìm được mình âu yếm, cũng vậy yêu ngươi người. Bà nội còn phải xem lấy ngươi hài tử xuất sinh, hạnh phúc địa sinh hoạt. Lần này Thương Tử Dung không có trả lời. Hai người lẫn nhau ôm khóc thật lâu. Đồng thị không ngừng địa an ủi khai đạo Thương Tử Dung. Thương Tử Dung khóc xong về sau, trong lòng kiềm chế ít một chút, cũng không biết thanh nàng lời nói nghe vào không có. Mà tại bên ngoài viện, Trác Mộc Phong nhìn qua đầy giấy màu đỏ chót, trong lòng tựa như đậu ngũ vị bình, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Thương Tử Dung. Cuối cùng chỉ có thể đi ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 76 chương 743 ngày đại hỷ ba, một đêm trôi qua. Thiên còn tối om một mảnh. Cơ hồ một đêm không ngủ chắc một phong. Liền bị Miêu Khuyên Thành mời đến mấy vị phụ nữ đánh thức. Từng cái thái độ cung kính. Gần như nịnh nọt vì hắn rửa mặt. Hôm nay hôn lễ quá trình hết sức phức tạp. Cho nên cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Chắc một phong sớm liền được Miêu Khuyên Thành phân phó. Đành phải như cái người gỗ bình thường. Bị mấy vị này phụ nữ tùy ý loay hoay một hồi cho hắn chải búi tóc. Một hồi cho hắn rửa mặt. Một hồi lại cho hắn mặc lên màu đỏ chót vui bào nguyên bản các nàng còn muốn cho Trác Mộc Phong họa mi. Thuận tiện thoa điểm bạch phiến. Dọa đến Trác đại quan nhân vội vàng cự tuyệt mở cái gì nói đùa. Hắn lại không phải nữ nhân. Cho hắn làm trò này liền xem như Miêu Khuyên Thành mệnh lệnh cũng không được. Chúng nữ gặp Trác Mộc Phong thái độ kiên quyết. Cũng không dám miễn cưỡng. Đành phải thôi huống hồ Trác Mộc Phong làn da tốt cực kỳ. Nói thật, thoa phấn xác thực dư thừa. Liền vì hắn phía trước ngực buộc lên đại dép di bôn. Dây lưng bên trên còn cột một đóa so với người đầu còn hoa hồng lớn. Làm cho Trác Mộc Phong cực kỳ không được tự nhiên. Chương tay liền muốn kéo. Trác đại nhân nhưng không được hoa này ngộ ý cát tường bình an. Nhưng tuyệt đối không thể hái a một tên mặt béo phu nhân vội vàng kêu to. Muốn đi bắt Trác Mộc Phong tay. Nhưng lại không dám. Mấy người còn lại vậy đổi sắc mặt. Nhao nhao ở một bên liên thanh khuyên giải nhìn dạng như vậy. Còn kém cho Trác Mộc Phong quỳ xuống. Trác Mộc Phong cảm thấy không thú vị. Nghĩ đến mấy người này dù sao cũng là Miêu Khuyên Thành gọi tới. Nhạc mẫu mặt mũi không thể không cấp. Đành phải thôi. Bất đắc dĩ nói. Còn cần cái gì đồ vật lúc trước khuyên can phu nhân. Từ trên bàn lấy ra một đầu khảm ngọc màu đỏ bôi trán. Cười mỉm địa đưa cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong thầm mắng suối quẩy. Trong ấn tượng. Có vẻ như kiếp trước kịch truyền hình bên trong khuê phòng phu nhân thường mang loại vật này. Từ chối thẳng thắn nói. Cái này coi như song chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Vị gia này tính tình có vẻ như không tốt lắm. Nhưng người ta chính là toàn Đông Chu trẻ tuổi nhất hành quân ghi chép sự tình. Tiền đồ vô lượng. Các nàng cũng không dám làm cho đối phương không thích dù sao cơ bản đồ vật đều đeo mang lên trên. Một chút nhánh đe vi xe vậy không cần thiết cưỡng cầu. Liền từng cái cười bóc qua việc này. Một tên phụ nữ nhìn qua Trác Mộc Phong. Giọng mang sợ hãi than nói. Trác đại nhân quả nhiên là nhân gian hiếm thấy mỹ nam tử. Mặc đồ này so trên trời kim đồng còn lóa mắt đâu mấy người còn lại không cam lòng lạc hậu. Cũng là liên thanh tán dương. Lời ca tụng không cần tiền giống như địa tử miệng bên trong sông ra. Nói đến thiên hoa loạn trụy. Phảng phất khắp thiên hạ nam tử cộng lại vậy so ra kém Trác đại quan nhân một đầu ngón tay. Trác Mộc Phong đi vào trước gương đồng. Mặc dù mấy cái này phụ nữ có nịnh nọt thành phần tại. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Hôm nay người nào đó đúng là tư thế hiên ngang. Thần khí bức người vui mừng lễ phục không chút nào có thể che giấu hắn từ thực chất bên trong tản mát ra dương cương chi khí. Mặc cho ai gặp đều phải vì thế mà ngẩn ngơ. Vốn là ngày đại hỷ. Cưới lại là danh truyền Đông Chu đại mỹ nhân. Chỉ cần là người nam tử đều hội mừng rỡ như điên. Hận không thể đuổi tới đồng phòng. Nhưng cách này mấy tên phụ nữ phát hiện. Trác đại quan nhân mặt không biểu tình. Giống như không mấy vui vẻ. Ngoài phòng đã tiếng người huyên náo. Trong phòng lại bởi vì Trác Mộc Phong khí chàng chấn nhiếp. Có loại dọa người kiềm chế một tên phụ nữ xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lấy dũng khí nói. Trác đại nhân. Nên xuất phát đi Vu Phủ đón dâu. Một câu Vu Phủ. Lệnh Trác Mộc Phong thần trí một thanh. Trước mắt bi thương muốn tuyệt thương tử dung. Lập tức biến thành một đạo khác đẹp tuyệt nhân gian khuôn mặt. Đối diện hắn ngượng ngùng hơi cười. Ta đến cùng đang làm gì à, ta đã thật xin lỗi sư muội. Tuyệt không thể lại thật xin lỗi đại tiểu thư. Ngay trước người trong thiên hạ mệnh. Ta duy nhất phải làm. Chính là cho nàng may nhất phúc có lẽ thành thân tin tức còn không truyền bá ra ngoài thời điểm. Trác Mộc Phong còn hồi lo lắng áo trắng tỉ tỉ và Tô Chỉ Lan. Nhưng là bây giờ. Tiến ra không có đường quay về. Tới mức độ này. Rất nhiều chuyện đã không nhận hắn khống chế. Vô luận là Vu Quan Đình vợ chồng ăn nghĩa, vẫn là Vu Viện Viện liên tục nhu tình, đều nhất định hắn không thể cô phụ. Chỉ có thể về sau lại hướng hai nữ thật tốt giải thích. Ai than ra một hơi. Vậy đồng thời đem tất cả tạp niệm chần chờ hết thảy bài trừ. Chắc Mộc Phong đối Đồng Cảnh lộ ra một vòng xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Xoay người. Đối chúng nữ nói. Mấy vị thầm thầm. Chúng ta lên đường đi. Trên đường đi làm phiền các ngươi. Trong phòng kiềm chế không còn sót lại chút gì. Mấy tên phụ nữ không biết Trác Mộc Phong nội tâm ý nghĩ. Chỉ là trông thấy hắn dáng tươi cười. Liền gương mặt kia đều đang phát sáng. Toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Cùng nhau cao giọng đáp. Trác đại nhân khách khí cửa phòng đẩy ra. Tại chúng nữ chen chúc dưới. Một bộ áo bào đỏ Trác Mộc Phong long hành hổ bộ đi ra. Sớm đã chờ bên ngoài mặt trúc bang từ trên xuống dưới. Lấy một đám trưởng lão cầm đầu. Tất cả đều cao giọng hô quát lên. Phanh phanh phanh có người đánh thủ thế. Nơi xa chuẩn bị lâu ngày đệ tử lập tức nhóm lửa đồ nhen lửa. To lớn tiếng pháo nổ tại mặt trúc bang bốn hẻo lánh đồng thời vang lên. Đánh cho mọi người lỗ tai phát điếc. Nhưng như cũ không lấn át được như núi kêu biển gầm tiếng ồn ào. Đám người tách ra thông đạo. Hai bên nữ đệ tử hướng Trác Mộc Phong trên thân vung hoa trưởng lão. Chấp sự. Các đệ tử từng cái cung kính nói chúc. Bọn hộ vệ canh giữ ở phía ngoài đoàn người bên cạnh. Phòng ngừa hiện trường sai lầm. Rất nhiều trong bang cao thủ đám trẻ con. Đã sớm bị không khí này lây. Trong bang chạy trước chạy về sau. Hô bằng hữu dẫn bạn. Lanh lời chơi đến quên cả trời đất. Càng học đại người bộ dáng. Tiêm ngây thơ tiếng nói hô lớn. Chúc mừng bang chủ cưới được Mỹ Kiều nương chọc cho bốn phía một đám đại nhân đều hống cười lên. Một chút nữ tử thì làm bộ giận mắng. Xa xa giáo huấn trong nhà ngoan đồng nhưng cái kia chút ngoan đồng nhóm lẫn nhau có bạn. Không nhìn thẳng mấu thân cảnh cáo. Trác Mộc Phong giơ lên sán lạn dáng tươi cười. Đối hai bên thông đạo mỗi một cái thực tình chúc phúc người đáp lễ cái kia khiêm tốn ôn nhã bộ dáng. Quả nhiên lại lệnh trong bang đám người một trận tán thưởng. Đối vị này vang danh thiên hạ thiếu niên bang chủ càng phát ra vui lòng phục tùng. Chờ trông thấy cái kia chút khỏe mạnh kháo khỉnh bọn. Trác Mộc Phong vươn tay. Nhẹ nhàng sờ lên mấy người đầu. Đãi hắn đi qua. Cái kia mấy tên bị sờ trẻ con còn một mặt ngây người. Nhưng bọn hắn phủ mẫu sớm đã kích động đến sắc mặt phát hồng. Chậm rãi đi qua sân nhỏ. Lại xuyên qua bị biển người chật ních hành lang. Tiền viện vẫn như cũ khắp nơi là người. Hôm nay mặc trúc bang sớm đã trở thành sung sướng hải dương. Thật vất vả đi tới cửa chính. Trác Mộc Phong rốt cuộc gặp được Diệp lão một nhà. Trương lão. Cùng bên cạnh lập một bên. Đồng dạng mặc một bộ mới tinh hồng sam thương tử dung. Trong lòng của hắn một trận trên mặt dáng tươi cười địa nghênh đón tiếp lấy. Diệp lão Đồng Nai Nai Trương lão. Ta còn tưởng rằng các ngươi chưa thức dậy đâu. Trác Mộc Phong một thoại hoa thoại đường. Trương lão chỉ bầu trời. Cười hắc hắc nói. Hôm nay thế nhưng là bang chủ ngày đại hỷ. Ta chờ mấy lão già sao dám sai qua bang chủ a? Lão nhân ra ngày bây giờ thế nhưng là đông chu danh nhân. Mặc trúc bang tại ngày trong tay nhất định hội càng ngày càng cường thịnh cũng không biết. Lúc nào có thể đề cao trong bang bổng lộc a hắn xoa xoa tay. Lớn nghiêm mặt. Một bộ không có ý tứ bộ dáng. Muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Rõ ràng mình đều đủ làm Trác Mộc Phong ra ra. Lại há miệng ngậm miệng hô Trác Mộc Phong lão nhân ra. Lệnh một bên đồng thị lắc mạnh mình đầu Diệp lão mấy vị con cái huyền đương không nghe thấy. Bởi vì hiểu rõ vị này tính tình. Căn bản vốn không biết mặt là vật gì. Duy chỉ có Diệp lão không. Vừa mắt. Quát lớn. Lão Trương. Tuổi đã cao. Tôn trọng một điểm Trương lão chẳng biết xấu hổ nói. Tôn trọng đáng giá mấy đồng tiền lão đầu tử chỉ biết là không đủ tiền dùng. Liền không thể đi khoái hoạt. Người nào chịu trách Diệp lão im lặng. Cuối cùng trùng điệp hừ một tiếng. Dứt khoát không để ý tới cái này vô sỉ lão nhi. Không muốn bị người chế xếu. Đồng thị tiến lên một bước. từ trong ngực xuất ra một cái hộp gấm, đưa cho Trác Mộc Phong. Mộc Phong, lão thân không có cái gì đáng tiền đồ vật, duy chỉ có cái này của hồi môn chi vật coi như là qua được. Ngươi nếu không chịu, liền đưa cho vị kia Vu gia tiểu thư a. Trác Mộc Phong cả kinh nói, Đồng Nai Nai, cái này như thế nào? Khiến cho Đồng thị một thanh túm qua Trác Mộc Phong tay, đem hộp gấm nhỏ cứng rắn nhét đi qua, giả vờ giận nói, món lễ vật này mặc dù không quý trọng, nhưng cũng coi như lão thân tâm ý. Làm sao? Hẳn là ngươi chướng mắt Trác Mộc Phong liên tục nói không dám. Theo lấy địa vị ngày càng đề cao, hắn kiến thức người vậy càng ngày càng nhiều, thế nhưng càng phát ra minh bạch thực tình đáng ngưỡng mộ. Năm đó ở hắn thế nhỏ thời điểm, trước mắt mấy người kia bỏ xuống Hồng Nhật Thành căn cơ, cam nguyện theo hắn cùng nhau đến Cô Tô Thành lấy bọn hắn niên kỷ. Ở đâu là phấn đấu tương lai, rõ ràng chính là vì trợ giúp mình thôi. Mặc dù xuất lực rất ít, nhưng Trác Mộc Phong sớm đã coi bọn họ là trở thành thân nhân mình. Lại sao hồi xem thường bọn hắn, biết cái này lễ không phải thu không thể. Nếu không chỉ sẽ làm bị thương tình điểm. Trác Mộc Phong liền cười nói, cảm ơn Đồng Nai Nai. Đồng thị nghe vậy, quả thật tuổi già an lòng, liền con mắt đều đang nở nụ cười. Chẳng qua là khi quét qua một bên lặng im Thương Tử Dung lúc, trong nội tâm lại thầm thở dài một tiếng. Diệp lão vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, Mộc Phong, không còn sớm sùa, nhanh đi tiếp vợ ngươi trở về à. Sau này lập gia đình cũng nên yên ổn một điểm, cũng đừng lại mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Nghe đến từ trưởng bối ăn cần dạy bảo, Trác Mộc Phong trong nội tâm ấm áp, chỉ là gật đầu. Trương lão thì bĩu môi, có vẻ như đối Trác Mộc Phong không có trả lời tăng lương vấn đề mà khó chịu. Trác Mộc Phong nhìn về phía Thương Tử Dung, lại do dự có nên hay không tiến lên chào hỏi. Thương Tử Dung đã chủ động đi tới, yên nhiên cười duyên nói, sư huynh, chúc mừng ngươi. Ánh mắt của nàng có chút sưng, trong tươi cười mang theo phức tạp ý vị, lệnh Trác Mộc Phong không biết đáp lại như thế nào. Thương Tử Dung đã nói lần nữa, còn thất thần làm gì a? Nhanh đi đón dâu đi, miễn cho lầm canh giờ, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp lão con cái cũng đối Trác Mộc Phong chúc mừng cũng thiện ý thúc giục. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, đối Thương Tử Dung cùng mấy người cười cười. Tại sớm đã chờ đến lo lắng mấy tên phụ nữ dẫn đầu dưới, nhanh nhẹn đi ra mặt trúc băng, lại xuyên qua mê vụ trận pháp, cưới lên ngựa cao to. Phía sau là một dài hàng sớm đã an bài thỏa đáng đại hội rước dâu. Từng cái thân mặc đồ đỏ, người khoác lùa đỏ, hăng hái theo một vị phụ nữ quát lên đi. Tiếng cổ nhạc lập tức nhiệt liệt tấu lên. Trong đội ngũ bốn người nâng lên đại kiệu, tại một đám bảo vệ môi trường bên trong hướng về dưới núi mà đi. Từ khi mặt trúc bang quy mô không ngừng mở rộng về sau, phụ cận giang hồ bang phái đều rời xa trước kia địa phương. Nhưng khoảng cách cũng không có quá xa. Lúc này nghe được động tĩnh, những bang phái này bên trong người nhao nhao đi ra quan sát. Còn có Noãn Dương Sơn bên trên những bang phái khác, sớm tại hơn nửa tháng trước liền biết tin tức, đương nhiên vậy không có khả năng sai mạnh náo. Cho tới Trác Mộc Phong cưới ngựa phía trước lúc, phát hiện ven đường không ngừng xuất hiện nam nữ già trẻ, đối hắn cùng đội ngũ chỉ trỏ nhìn về phía, ánh mắt của hắn nhiều hơn nữa, hoặc chấn kinh, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc cảm thán. Mà thấy một lần loại tình huống này, đón dâu đội ngũ tiếng cổ nhạc thì càng vang dội. Chờ Trác Mộc Phong bọn người đi xa về sau, Noãn Dương Sơn bên trên người trong bang phái vừa rồi riêng phần mình quay lại, nhưng vẫn đang sôi nổi nghị luận. Các phái đều là đưa hạ lễ, bởi vậy tại giờ lành trước đó đều hội tham gia mặt trúc bang bày ở luận kiếm đài tiệc rượu. Đến lúc đó cảnh tượng nhất định náo nhiệt phi phàm. Thiếu hiệp mời khai ăn. 76 chương 744 ngày đại hỷ. Bốn mê vụ bị một sợi kim tuyến xé mở. Cô Tô Thành từ trong mông lung thức tỉnh tới. Mọi người lại bắt đầu một ngày lao động. Thương nhân mở ra cửa tiệm, tiểu phiến bày xong quầy hàng. Đầu đường góc ngõ dần dần xuất hiện vết chân. Mà theo lấy thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều. Nhưng một chút người hữu tâm phát hiện. Hôm nay cô Tô Thành tựa hồ so ngày xưa sao động một chút chẳng biết lúc nào. Một trận chiêng trống tiếng động lớn thiên từ đằng xa truyền đến. Ánh mắt di động. Từ cái kia không tại trên sông cầu đá vòm bên trên. Xuất hiện một đội phảng phất không có cuối cùng đón dâu đội ngũ. Vô luận là trang phục. Nhân số. Quy cách. Đều là hơn xa người bình thường đếm không hết. Mà cái kia đứng mũi chịu sào. Ngồi tại lập tức thiếu niên càng là nhìn quanh sinh huy. Tư thế oai hùng bừng bừng một thân cắt may vừa vặn đại hồng bào. Đem hắn khỏe mạnh cường tráng thể phách hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Khóe miệng ngậm cười. Ánh mắt xa xăm. Xem xét tức không là phàm tục người. Là tân tấn hành quân ghi chép sự tình Trác đại nhân. Quả thật là hắn nghe nói hắn năm nay mới 21 tuổi. Lại sâu thụ hoàng thượng coi trọng. Tuổi trẻ tài cao. Danh dương thiên hạ. Cũng không biết là nhà ai phụ mẫu mới có thể sinh ra dạng này kỳ lân nhi. Vu phủ đại tiểu thư là thiên hạ hiếm thấy đại mỹ nhân. Cũng chỉ có còn trẻ như vậy người mới xứng đáng lên a. Bên đường người qua đường không khỏi ngừng chân. Dừng lại vây xem. Cho đến đội ngũ đi xa. Vẫn như cũ còn đang nghị luận không ngớt. Hai bên quán rượu. Bên trong khách sạn. Sớm đã ngồi đầy võ giả. Lúc này nhô đầu ra. Nhìn qua tinh thần phấn chấn Trác Mộc Phong. Thầm than đối phương đại khái làm được người giang hồ cực hạn. Mặc dù chây khen nửa nọ nửa kia. Nhưng nếu như có thể lựa chọn. Ai lại không muốn giống như hắn dạng này bất quá là triều đình ưng khuyển mà thôi. Tam giang minh tự xưng giang hồ chính đạo. Hắc hắc. Xem ra vậy bất quá là mua danh chuộc tiếng. Lần này tìm được tốt chỗ dựa. Còn không phải vội vàng thanh nữ nhi gả đi. Tránh không được có một ít ưu sầu thất bại người trẻ tuổi. Tiến hành trào phúng chửi mắng. Đáng tiếc bọn hắn lời nói đều bị chiêng trống bao phủ. Vậy không biết có phải hay không thanh âm quá nhỏ duyên cớ. Từ Noãn Dương Sơn đến Vu Phủ. Khoảng cách không ngắn. Tăng thêm Trác Mộc Phong một nhóm tốc độ cũng không nhanh. Cho nên qua trọn vẹn một canh giờ. Mới thuận lợi đến Vu Phủ chỗ đường phố. Một đầu thật dài thảm đỏ từ đường phố cuối cùng. Một mực trải ra đến Vu Phủ cửa chính. Lại kéo dài đến nội bộ. Hai bên đứng đầy mặt đai đỏ vui hộ vệ. Lúc này từng cái rỡ xuống đao kiếm. Chính đồng thân đứng thẳng. Đối đến đây Trác Mộc Phong lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là để Trác Mộc Phong cùng một đám đón dâu đội viên mắt trợn tròn là. Tại hồng trên nệm. Thế mà còn trưng bày từng chuôi răng khắp nơi trường đao. Hiện lên hình chữ bát tả hữu sắp xếp. Lẫn nhau cách xa nhau một thước. Đồng dạng trải đến bên ngoài cửa chính. Dưới ánh mặt trời hàn mang lấp lánh. Lại lệnh cách này ngày đại hỷ. Không duyên cớ nhiều một chút túc sát. Đây là làm cái gì mấy tên phụ nữ vậy ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Quá trình bên trong nhưng không có một bước này a. Trác Mộc Phong xuống ngựa. Hỏi thăm khoảng cách gần hắn nhất hộ vệ. Đại ca. Cái này là ý gì tên hộ vệ kia thân mật địa quát lên cô ra. Toàn tức nói. Đây là phu nhân phân phó. Cô ra nếu muốn đem đại tiểu thư đón về. Liền phải trước mặt mọi người thoát cởi giày. Từ cách này 200 chuôi đao bên trên đi qua. Ngụ ý vì đạp núi đao. Mấy tên phụ nữ cũng không phải người giang hồ. Tại chỗ dọa sợ. Ám đạo vị kia xinh đẹp thiên tiên minh chủ phu nhân thật là đủ hung ác tâm. Bỏ được đối con rể làm loại sự tình này các nàng không khỏi nhìn về phía Trác Mộc Phong. Thật sợ vị này cô ra mới tức giận đến hất đầu liền đi. Về phần đón dâu đội viên. Ngược lại là yên lặng bật cười. Đối với giang hồ cao thủ tới nói. Điểm ấy khảo nghiệm căn bản vốn không tính cái gì. Ai ngờ tên hộ vệ kia lại nói. Phu nhân còn phân phó. Cô ra tuyệt không thể vận dụng nội lực. Nhất định phải lấy nhục thân ngạnh kháng nếu không. Chúng ta cố nhiên không cách nào ngăn cản ngươi. Nhưng hôm nay là đại tiểu thư trọng yếu nhất một ngày. Liền nhìn cô ra có hay không thành ý. Cái này tiếp ứng các đội viên ngây dại. Cảm giác phu nhân có phải hay không chơi đến quá lớn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tương đương thanh cô ra hướng Tuyệt Lộ bức a cô ra như đáp ứng, nhất định đầy chân máu tươi. Nếu không đáp ứng, không thể nghi ngờ là không cho Vu phủ cùng đại tiểu thư mặt mũi. Làm sao tuyển đều không đúng. Mấu chốt là người đều tới cửa. Đột nhiên đến một màn như thế. Đổi chỗ mà xử. Đổi thành bọn hắn chỉ sợ đều sẽ không thống khoái. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ lo lắng nhìn qua phía trước nhất Trác Mộc Phong. Ai ngờ Trác Mộc Phong chỉ là ngơ ngác một chút. Liền sảng khoái địa cởi bỏ giày. Sau đó giơ lên trước sau vạt áo. Chân trái vui mừng không sợ địa giẫm tại lưới đao phía trên. Cô ra không được a, một tên phụ nữ gấp đến độ kêu to. Ngày đại hỷ đổ máu nhưng điểm xấu. Có thể để nàng cùng bên cạnh chúng nữ giật mình là. Trác Mộc Phong trắng nón thon dài chân. Giẫm tại rét căm căm lưới đao phía trên. Ra thế mà không có bị cắt vỡ. Không tha cho các nàng phản ứng. Trác Mộc Phong chân phải vậy đạp đi lên. Cả người trọng lượng đặt ở hai thanh lưới đao bên trên. Ùn ùn. Chợt chân trái đạp về hàng thứ hai bên trái lưới đao. Sau lưng đám người kinh ngạc địa phát hiện. Trác Mộc Phong chân trái ngoại trừ mu bàn chân có một đầu màu trắng vết lõm bên ngoài. Thế mà không có có thủ thương bắt trước làm theo. Hắn hai chân rất nhanh rơi vào hàng thứ hai lưới đao. Ngay sau đó là hàng thứ ba. Hàng thứ tư. Hàng thứ năm sau lưng phụ nữ không ngừng hô hào cô ra cẩn thận. Khẩn trương đến nắm chặt tú khăn mà đón dâu trong. Đội ngũ Vu phủ võ giả. Lại là toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ may mắn cô ra rất cao minh. Bọn hắn thật sợ cô ra hội bị tức giận mà đi. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Trác Mộc Phong động tác nhanh chóng. Không mất một lúc. Liền thuận lợi đạp qua 200 chuôi đao phong. Chân trần giẫm tại đại thảm đỏ bên trên. Sau lưng vang lên một trận cổ động tính chất tiếng hoan hô. Mà tại Vu phủ bên trong thật nhiều tòa lầu các bên trên. Các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn. Trưởng lão. Thậm chí cả có phần đến đây xem lễ đệ tử các loại. Cũng đang nhìn lấy ngoài cửa lớn Trác Mộc Phong. Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương ha ha cười nói. Vị kia Vu phu nhân ý nghĩ liền là nhiều. Đổi thành người bình thường. Muốn lấy nàng nữ nhi. Đoán chừng sẽ bị nàng đùa chơi chết. Sau lưng một đám trưởng lão cũng là riêng phần mình lắc đầu bật cười. Vừa rồi chàng diện nhìn xem dọa người. Nhưng tinh thông võ đạo người đều biết. Nhân thủ chân có rất nhiều hoa văn. Chỉ cần để hai chân hoa văn thuận lưới đao. Cũng khống chế lại lực đạo. Liền có thể tránh khỏi bị lưới đao gây thương tích lấy Trác Mộc Phong thân thủ. Sợ là nhắm mắt lại đều có thể chuyến đi qua. Từ đó có thể biết Miêu Khuyên Thành cũng không phải vô não nữ nhân. Người ta tâm tư lợi hại đâu. Tử Hoa Thành lần này vậy phái người tới. Dù sao song phương mâu thuẫn cũng không có công khai. Trên mặt mũi cũng nên không có trở ngại. Thành chủ Ngũ Tư Hiệt trầm ngâm không nói. Ngược lại là bên cạnh đại trưởng lão Mã Ba. Nhìn xem đầy đất trường đao. Cười khẩy nói. Cái quái gì? Muốn tới thì tới thật. Hoặc là dứt khoát để nữ nhi cùng người ta trực tiếp đồng phòng. Làm nhiều như vậy tiêu xài một chút hình thức có ý tứ sao? Quả nhiên là tóc dài nữ nhân còn lại Tử Hoa Thành trưởng lão. Bao quát Tả Thiếu Quân. Kha Tuấn Hiệp chờ đệ tử trẻ tuổi. Tất cả đều bị câu nói này lôi đến. Không biết nên làm sao tiếp lời. Ngoài cửa lớn Trác Mộc Phong vậy ở trong tối từ lắc đầu. Đang muốn cất bước tiến vào. Nào có thể đoán được lại có hộ vệ ngăn cản hắn. Ngẩn người. Đành phải hỏi. Các ngươi lại muốn như thế nào? Hai tên hộ vệ nhìn nhau. Đều lộ ra khổ cười. Cái biểu tình này rơi ở trong mắt Trác Mộc Phong. Để hắn hơi hồi hộp một chút. Ẩm ẩm sinh ra dự cảm không tốt. Chúc mừng cô ra thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. Kế tiếp là cửa thứ hai. Tên là Phát Hỏa Biển. Đem đồ vật mang lên. Bên trái hộ vệ một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ. Vung tay lên. Lập tức liền có mấy tên nam tử nhấc đến từng dương đồ vật. Đem trải tại bậc thang cùng trong cửa lớn ở giữa thảm đỏ rút đi. Rầm rầm đổ ra trong dương đồ vật. Chờ thấy rõ là cái gì. Đừng nói sau lưng cái kia trúc từ thảm đỏ hai bên chạy tới phụ nữ cùng đón dâu đội viên. Ngay cả Trác Mộc Phong đều là biểu tình ngưng trọng. Mà lầu các bên trên, thoạt đầu còn tại cười nhạo Miêu Khuyên Thành không dám làm thật Mã Ba, cũng là há miệng hai cái lớn, trừng mắt chung đồng ngưu nhãn, một bộ không dám tin bộ dáng. Ngũ Tư Kiệt con ngươi co rụt lại, cầm lấy chén trà tay dừng một chút, những người còn lại càng là hô hấp hơi dừng lại. Thập Nhị Yên Vũ Lâu chỗ lầu các bên trên, Bách Lý Nhạn che miệng thấp kêu lên, không phải đâu sư tỷ, vị kia Vu phu nhân thật nghĩ gả nữ nhi sao, lạnh lạnh như Lăng Lạc Ương, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào vấn đề này. Trên danh nghĩa lâu chủ Chu Khả Tính thì nhìn về phía các trưởng lão khác, cái sau nhóm vậy đang nhìn nàng, chợt không hẹn mà cùng chú ý tới ngoài cửa lớn sự kiện phát triển. Các đại đỉnh cấp thế lực vốn chỉ là thanh hôm nay đón dâu trở thành giải trí, kết quả lúc này đều bị Miêu Khuyên Thành thủ đoạn gây kinh hãi. Đã thấy cái kia chút trong dương đổ ra, đúng là từng khỏa thiêu đến phát náo nhiệt than, trọn vẹn mấy dương lớn, lít nha lít nhít trải tải từ bậc thang đến đại môn đường đi, than lửa tuyệt đối đốt đi cực kỳ lâu, chợt nhìn như cùng một mảnh phiên bản thu nhỏ núi lửa nham tương, nhiệt độ độ cao liền lên phương không khí đều đang vặn vẹo không ngừng. Trái biên thì về cắn răng nói, cô ra, phu nhân phân phó, cửa này vẫn là cùng trước vừa đóng một dạng, không được vận dụng nội lực, chỉ có thể lấy nhục thân khiêng đi qua. Đồng thời không thể chạy, mà là muốn từng bước một chậm rãi đi qua. Tây sau lưng, cùng Vu phủ bên trong rất nhiều tòa lầu các bên trên, đồng thời vang lên trùng điệp hút không khí âm thanh. Cửa này cũng không so vừa rồi đạp núi đao, có thể lấy ký xào dấm lên. Nhiệt độ cao như thế hỏa diễm, không cần nội lực lời nói, cho dù là cao thủ tuyệt thế tới, một dạng muốn bị phỏng. Nguyên bản tăng thêm tốc độ tiến lên còn chưa tính, nhưng Miêu Khuyên Thành sớm có sở liệu, thế mà đưa ra phải từ từ đi. Lấy khoảng cách dài ngắn nhìn, chuyến này đi xuống hai chân sẽ không như vậy phế bỏ. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa lớn tính mịt đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đừng nói đón dâu trong đội ngũ mặt trúc bang võ giả mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cho dù là hai bên Vu phủ hộ vệ đều cảm giác thập phần không có ý tứ, cơ hồ không dám nhìn tới Trác Mộc Phong sắc mặt. Đào ra chỗ lầu các bên trên, chủ nhà họ Đào Đào Bạch Bạch vẫn như cũ là mặt béo chân thành, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác sáng tươi cười. Liền Vu Quan Đình đều bị nữ nhân kia ép tới ngoan ngoãn. Ha ha, cuồng long cưới ai không tốt, nhất định phải cưới nữ nhân kia nữ nhi bảo bối. Lần này có chuyện vui nhìn đi. Đào ra tất cả trưởng lão lộ ra rất tán thành biểu lộ đậu xanh rau má. Cái này còn không chân chính nhập động phòng đâu, chỉ là đón dâu, liền làm ra dạng này chiến trận. Chờ sau này chân chính trở thành con rể vẫn phải nghĩa tử, dù sao cũng là nhận. Nhưng con rể chính là thật thân, cuồng long anh minh một thế, làm sao lại đi trêu chọc Vu viện viện đâu. Điển hình tự tìm khổ ăn nha. Một bên đứng đấy một vị yên tĩnh thanh sam người trẻ tuổi, rõ ràng là Đào Ẩn. Hắn dĩ nhiên không phải đến xem lễ, mà là muốn mượn cơ hội tìm Trác Mộc Phong luận bàn. Nhưng nhìn thấy dưới mắt cuộc diện này, đột nhiên lo lắng, cũng đừng còn không khiêu chiến, Trác Mộc Phong mình liền đả thương. Vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không thiếu hiệp. Mời khai ăn 76 chương 745 ngày đại hỷ năm. Đào Ẩn đang lo lắng có nên hay không ra mặt ngăn cản Trác Mộc Phong. Hắn là chân chính võ si, cũng không quản hôm nay là ngày gì. Mà ngoài cửa lớn người, thậm chí cả cuối con đường chen thành một đoàn võ giả, cùng càng xa xôi ngoài cửa sổ mà trông phổ thông bách tính, càng là vì Trác Mộc Phong mà mặc niệm. Bởi vì Vu viện viện xuất giá, rất nhiều nam tử nguyên bản bi thương muốn tuyệt, nhưng thấy cảnh này, trong lòng tự nhủ đổi thành mình, nhưng chưa chắc có đảm lượng đi lên. Vì kia nhạc mẫu thực sự quá kinh khủng, mình nhưng chống đỡ không được trong lúc vô hình. thế mà liền bi thương đều giảm đi không ít. Ngược lại lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn lấy Tính đứng im lặng hồi lâu tại ngoài cửa lớn bóng dáng. Người bên ngoài đều như thế. Chắc Mộc Phong tâm tình có thể nghĩ. Vô ý thức dâng lên một đoàn bị lường gạt lửa giận. Thầm nghĩ hôm nay hôn lễ đều là ngươi Miêu Khuyên thành bức. Hiện tại trước mắt bao người. Cho ta chơi bộ này. Đến cùng là mấy cái ý tứ nếu không phải nhớ Vu Viện Viện cùng Vu Quan Đình. Lấy Trác đại quan nhân tính tình. Thật có thể quay đầu liền đi. Nhưng nghĩ lại. Dựa theo quá khứ tiếp xúc cảm nhận nhìn. Vị kia nhạc mẫu mặc dù có chút thời điểm để cho người ta nghiến răng. Nhưng là một cách cực thông minh. Vô cùng có thủ đoạn nữ nhân. Hôm nay liên quan đến nữ nhi cả đời đại sự. Nàng hội ngốc đến để cho mình xuống đài không được có lòng nghi ngờ phía dưới. Trác Mộc Phong âm thầm vận chuyển đạo ma chi trùng. Rốt cuộc phát hiện mánh khóe. Không khỏi tối chửi một câu xào trá. Kém chút bị hù dọa. Vu phủ ở giữa nhất trong lầu các. Vu Quan Đình vợ chồng đồng dạng mặt vui mừng. Hai người vốn là nhìn đến như khoảng 30. Hôm nay phảng phất lại lần nữa trẻ mấy tuổi. Nam tuấn nữ đẹp. Tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ là Vu Quan Đình nhíu mày. Giọng nói mang theo mãnh liệt bất mãn. Phu nhân. Ngươi quá mức. Miêu Khuyên Thành cười tủm tỉm nói. Chỉ là một cái trò vặt đắt. Phu quân không cần khẩn trương. Vu Quan Đình cả giận. Đây là trò vặt phu nhân. Mộc Phong tính tình ngươi không phải không biết. Cẩn thận biến khéo thành vụng. Đến lúc đó chúng ta như thế nào hướng viện nha đầu bàn giao lời này lệnh Miêu Khuyên Thành ý cười thu lại. Nàng dừng một chút. Phương nói ra. Thiếp thân chỉ là muốn thử một chút tâm ý của hắn mà thôi phu quân hẳn là nhìn ra được. Viện nha đầu đã đối tiểu tử này khăng khăng một mực địa lấy tiểu tử này thủ đoạn. Hừ hừ. Ngươi tin hay không viện nha đầu gả đi. Nhất định sẽ bị hắn ăn đến xít sao. Đến lúc đó ăn thiệt thòi bị liên lụy. Còn không phải chúng ta nữ nhi nữ nhân lấy chồng chỉ có một lần. Không giống đàn ông các ngươi. Có thể tam thê tứ thiếp. Trái ôm phải ập ta cái này làm mẹ cũng nên vì nữ nhi làm điểm cái gì ta chính là muốn để người khắp thiên hạ tất cả xem một chút. Càng làm cho Trác Mộc Phong nhớ ký chuyện hôm nay. Biết chân quý. Nếu như hắn liền điểm ấy ủy khuất cũng không thể thụ. Liền bị dọa lùi. Như vậy chứng minh hắn căn bản vốn không đủ yêu viện nha đầu. Không dối gạt phu quân. Liều mạng để viện nha đầu ghi hận. Để Tam Giang Minh bị hổ thẹn cười. Thiếp thân vậy sẽ lập tức ngăn cản cuộc hôn lễ này. Vu Quan Đình nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt. Vợ chồng nhiều năm. Hắn đương nhiên được chia ra Miêu Khuyên Thành nói là nói thật hay là lời nói dối. Lấy hắn tu dưỡng tâm tính. Cũng bắt đầu muôn phần khẩn trương lên. Sợ Trác Mộc Phong trẻ tuổi nóng tính. Vung tay rời đi như vậy lấy thê tử tính cách. Nữ nhi đời này sợ là đều cùng nghĩa tử vô duyên. Không. Thậm chí liền Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh tình điểm. Đều lại bởi vậy mà chặt đứt. Vu Quan Đình rất muốn gọi ngừng. Nhưng một phương diện phu nhân quật cường bắt đầu. Căn bản không phải người khác có thể ngăn cản một phương diện khác. Vu Quan Đình lại làm sao không muốn xem nhìn. Trác Mộc Phong hội làm ra vô cùng lựa chọn. Muôn người chú ý phía dưới. Vu phủ trong ngoài đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Liền cái kia chút đợi trong phủ con đường bên cạnh. Chuẩn bị nghênh đón cô ra hạ nhân bọn thị nữ. Cũng không khỏi nín thở, lại là tâm thần bất định lại là bất an. Đào Bạch Bạch nhãn châu xoay động. Đột nhiên vận chuyển công lực. Xa xa đối Trác Mộc Phong truyền âm nói. Mộc Phong. Ta là ngươi Đào bá bá. Ta nhìn Vu Quan Đình vợ chồng liền là có chủ tâm làm khó dễ ngươi. Cái này thân không kết cũng được ta đào ra mỹ nữ đông đảo. Tuyệt đại giai nhân vậy có như vậy mấy vị. Chưa hẳn kém Vu Viện Viện bao nhiêu ngươi nếu như có ý. Đào bá bá nhưng vì ngươi giới thiệu. Gia hỏa này còn thật là chỗ này hỏng đuổi kịp cơ hội liền muốn nảy ra góc tường. Vậy không quản thời gian địa điểm. Trác Mộc Phong nghe được Đào Bạch Bạch thanh âm. Âm thầm nghe răng. Trong lòng tự nhủ dù là ta không biết phía trước than lửa hư thực. Cuối cùng vẫn là hội đạp lên. Vu Viện Viện đối với hắn tình thâm ý trọng, có thể nào cô phụ lui 10.000 bước giảng. Coi như than lửa là thật, hắn khẳng định vậy hồi trước cưới Vu Viện Viện, thanh nàng biến thành người nhà họ Trác lại nói. Cùng lắm thì sau đó ít Lý Miêu Khuyên Thành, xem rốt cuộc ai ăn thiệt thòi. Về phần hiện tại, biết Miêu Khuyên Thành ý đồ, Trác Mộc Phong liền càng không khả năng đáp ứng Đào Bạch Bạch. Có thể để hắn không nghĩ tới là, ngoại trừ Đào Bạch Bạch, tiếp xuống lại có từng đạo truyền âm tràn vào lỗ tai, đều là thay hắn làm mai mối đến. Với lại lên tiếng người tất cả đều là các phái khôi thủ. Thật là nhìn không ra, bọn này đại lão còn có bực này thiên phú. Đoán chừng về sau lăn lộn ngoài đời không nổi, còn có thể làm khi bà mối, nuôi sống gia đình không thành vấn đề. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành cũng không phải người chết, há có thể không cảm ứng được trước cổng chính ba động lấy hai người trí thông minh. Thêm chút phỏng đoán liền có thể đoán ra một thứ đại khái, không khỏi sắc mặt đều là biến. Miêu Khuyên Thành càng là cười lạnh, ánh mắt kia đều có thể phun ra ngọn lửa. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương chú mục dưới, Trác Mộc Phong đột nhiên cười lên, sau đó không nhìn các phái đại lão cành ô liu, nâng lên chân trái, vui mừng không sợ giẫm tại trải đến thật dày than lửa phía trên. Xì xì xì, một trận khói bụi lập tức từ Trác Mộc Phong lòng bàn chân dâng lên, lộ ra cái này kinh dị thanh âm. Thấy chúng người khói mắt quất thẳng tới động, gia hỏa này thật đúng là dấm u ác. Trác Mộc Phong phát ra kêu đau một tiếng, hắn có thể cảm giác được chân mình cũng không thụ thương, nhưng than lửa bên trên kỳ dị vật chất xác thực đối với hắn tạo thành nhất định đau đớn, tựa như bị đại hỏa thiêu đốt. Nhưng ngay sau đó, cực hạn nóng hổi qua đi, không ngờ có một cỗ thấm người ý lạnh từ gan bàn chân xông nhập thể nội, lệnh Trác Mộc Phong toàn thân thản nhiên, kém chút thoải mái rên rỉ lên. Có lần này trải nghiệm, Trác đại quan nhân liền càng phát ra lớn mật, lại thanh phải chân đạp trên đi. Quả nhiên lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên, sảng đến thân thể của hắn đều đang run sợ. Cũng không biết Miêu Khuyên Thành đến tột cùng dùng cái gì đồ vật, nhưng mà này tấm nhe răng trợn mắt, không ở hút không khí, lại vẫn một chút xíu dịch chuyển về phía trước bộ dáng, rơi vào phủ cận trong mắt mọi người. Tự nhiên là cho rằng Trác đại quan nhân tiếp nhận khúc đau nhức khó nhịn đáng sợ tra tấn. Nhìn xem cái kia một cỗ đi lên thẳng vọt khói bụi, nghe cái kia để lòng người run lên thanh âm, còn có từng đợt tuôn ra hướng bốn phía thịt mùi khét, chúng nữ tử liền đỏ ngầu cả mắt, đều cảm động tại Trác Mộc Phong đối Vu Viện Viện sâu như biển yêu thương. Trong lòng tự nhủ, như tương lai có một người nam tử chịu vì chính mình dạng này, đời này vậy không tính sống vô dụng rồi. Mà bọn nam tử thì là nhao nhao lắc đầu. Kết hôn cưới thành dạng này, tội gì đến quá thay, lúc này đã không có bao nhiêu người hâm mộ Trác Mộc Phong. Bày ra dạng này mẹ vợ, còn không bằng coi như thôi. Khi Trác Mộc Phong giẫm tại than lửa một khắc kia trở đi, Miêu Khuyên Thành gương mặt xinh đẹp đã như sông băng làm tan, không còn một chút âm trầm, chỉ có tràn đầy thưởng thức và vui sướng ánh mắt kia, biểu tình kia, coi là thật trả lời một câu lời nói. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Mà Vu Quan Đình cũng là đại suất một hơi, nhịp tim rốt cuộc chậm rãi ngã về bình thường trình độ. Hắn đưa tay nắm chặt thê tử đầu ngón tay, phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Biết rõ nàng vừa rồi khẩn trương chỉ sợ so với chính mình càng sâu gấp 10 lần, không khỏi trìu mến nhìn qua nàng một chút. Trác Mộc Phong mỗi tiến lên trước một bước, đám người tâm liền nhiều để lọt vỗ đến đằng sau. Không biết nội tình người đã bắt đầu vì chật vật Trác đại quan nhân cổ vũ ủng hộ. Toàn bộ hy vọng hắn có thể quá quan rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng. Trác đại quan nhân đứng yên tại dưới tấm bảng, Vu phủ trong ngoài, cơ hồ lập tức vang lên sông thẳng lên trời vô biên âm thanh ủng hộ. Bọn thị vệ vui lòng phục tùng, đối phía trước bóng dáng ném lấy vô hạn kính nể cùng thân cận. Mà trong phủ hạ nhân thị nữ, nhất là bọn thị nữ, càng là vì thế thét lên liên tục. Rất nhiều người trước tiên xông lên trước, nâng lên Trác Mộc Phong, đem hắn đi đến mang. Mấy vị kia phụ nữ càng là reo lên. Nhanh. Nhanh đi gọi đại phu một đám người toàn bộ xâm nhập Vu phủ bên trong. Ngăn cách bên ngoài ánh mắt Trác Mộc Phong không kịp giải thích cái gì. Một mực chờ đến bị xem như thương binh muốn đem hắn mang đến biển hạc chỗ. Mới rút ra thời gian nói. Chư vị chớ hoàng sợ. Ta không sao. Để tỏ lòng không có gạt người. Hắn vận công chấn động. Lòng bàn chân đen kịt vật chất lập tức vỡ nát. Lộ ra bản sắc. Đám người rất là giật mình. Lúc này biển hạc từ bên kia đi ra. Cười tủm tỉm nói. Đây là lão phu bí chế mà thành lúc đầu nóng hổi như lửa. Về sau lạnh buốt như nước. Nhưng khơi thông kinh mạch. Điều trị khí huyết. Chính là dưỡng sinh kiện thể. Nhà ở lữ hành chi phòng dược vật. Chư vị đều có thể thoải mái tinh thần. Cô ra tốt cực kỳ. Nghe hắn lời nói. Lại gặp Trác Mộc Phong tại Mặt Trúc Bang một vị cơ linh vũ giả trợ giúp dưới. Mặc xong bít tất cùng giày. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Các đại trong lầu các trưởng môn cùng các trưởng lão. Toàn bộ thầm mắng không thôi. Tốt một cách miêu khuyên thành. Không ngừng đùa nghịch Trác Mộc Phong. Ngay tiếp theo đem bọn hắn vậy đùa bỡn. Nghĩ đến trước đó không giữ thể diện mặt. Tại Tam Giang Minh địa bàn đi đào Tam Giang Minh góc tường. Dù là trưởng môn các phái đều là kẻ già đời. Ra mặt cũng có chút không nhịn được. Từng cách muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Biết được lúc trước sự tình chỉ là phu nhân nói đùa. Bọn hộ về cũng là thằng sống lưng. Một người trong đó vẫn công kêu lên. Cô ra đã đạp qua núi đao. Bên trên quá mức biển. Khảo nghiệm đều là qua. Mời lập tức tiến về tân phòng. Tiếp tân nương tử xuất các lại là một trận gieo hò cùng lớn tiếng khen hay lần này không còn xuất hiện bất kỳ làm khó dễ. Trác Mộc Phong tại một đám người chen trúc dưới. Nghênh ngang địa hướng Vu viện viện khuê phòng mà đi. Kỳ thật nơi đó hắn so ai cũng quen. Sớm cũng không biết đi bao nhiêu lần. Nhưng lấy đón dâu danh nghĩa vẫn là đầu một lần. Nghĩ đến đêm nay. Cố kia kinh tâm động phách ma dược thân thể mềm mại liền muốn triệt để thuộc về mình. Trác đại quan nhân trong lòng bỗng nhiên lửa nóng. Không khỏi bước nhanh hơn. Sau lưng lập tức có người trêu vẹo, nói cô ra không thể chờ đợi được, lại rước lấy to lớn ồn ào âm thanh. Đi vào ngoài viện. Từ cửa ra vào nhìn lại. Phát hiện toàn bộ sân nhỏ đều treo đầy màu đỏ dây lụa. Dán đầy màu đỏ chữ hỉ mà tư nhiên cùng tiểu kỳ chính một trái một phải. Canh giữ ở cửa sân bên ngoài. Trác Mộc Phong lại lo lắng. Dựa theo miêu khuyên thành nước tiểu tính. Sẽ không lại cho mình ra cái gì càng kinh khủng nan đề. A tư nhiên cùng tiểu kỳ nhìn thấy Trác Mộc Phong. Đều là mắt hiện gì sắc không quản là đối phương trợ giúp các nàng. Miễn bị bát vương ra độc thủ. Vẫn là vừa rồi vì tiểu thư liều lĩnh. Đều giá trị cho các nàng nhìn với con mắt khác. Hai nữ lúc này uyển chuyển hạ bái cùng nhau dịu dàng nói, gặp qua cô ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 76 chương 746 ngày đại hỷ 6 Trác Mộc Phong ha ha một cười. Đạo ma chi trùng vận chuyển. Lại vụng trộm hướng trong nội viện nhìn xung quanh một chút. Thăm dò hỏi. Cái kia. Ta tới đón viện nha đầu về nhà chồng. Các ngươi nhanh mau tránh ra. Để cho ta đi vào đi. Đang khi nói chuyện, người đã bước nhanh đi lên phía trước, rất có tiền trảm hậu tấu ý tứ. Cô ra xin dừng bước tư nhiên cùng tiểu kỳ vội vàng cản trước người. Giọng dịu dàng ngăn cản Trác Mộc Phong lại không quản. Tên này sợ miêu khuyên thành lại làm cái gì yêu thiêu thân. Trong lòng tự nhủ lão tử trước thanh người cướp được lại nói. Nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hắn quyết tâm muốn đi vào. Bằng tư nhiên cùng tiểu kỳ làm sao ngăn được. Đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng vô hình chớ ngăn cản. Không thể tiến thêm. Vẫn là tư nhiên ứng biến càng nhanh. Bận biểu giải thích nói. Cô ra. Giờ lành còn chưa tới. Ngươi còn tạm thời không thể đi vào à. Lại qua 15 phút mới là giờ lành lời này vừa nói ra. Quả nhiên lệnh Trác đại quan nhân bước chân vì đó mà ngừng lại. Khoảng cách cửa sân chỉ có hai bước xa. Cách này hai bước lại cho hắn mạnh mẽ thu hồi lại. Mặc dù hắn không quan tâm cái gì giờ lành hung lúc, nhưng không chịu nổi khác người quan tâm làm chuyện gì đều cầu cách may mắn. Nhất là thành thân. Như mình phá tư quy củ, bị Vu Viện Viện biết, khó bảo đảm cô nàng kia sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong đành phải làm bộ nguyên một, ngượng ngùng nói: các ngươi làm sao không nói sớm? Tư Nhiên cùng Tiểu Kỳ đều nghe được sạm mặt lại. Ngươi cho chúng ta nói cơ hội sao? Tiểu Kỳ ôn nhu nói: cô ra, ngươi liền hơi đợi một lát đi, chờ giờ lành vừa đến, có thể tự tiếp tiểu thư đi ra ngoài. Trác Mộc Phong có chút không yên lòng, giả bộ như thuận miệng nói: nhanh nói cho ta nghe một chút đi, Nhạc Mẫu đại nhân lại thiết kế cái gì khảo nghiệm, để cho cô ra trong lòng ta có cái ngọn nguồn. Hai nữ nhìn nhau, đều ở trong lòng tối cười không thôi. Xem ra vị này cô ra mới cũng cho phu nhân cả sợ. Tư Nhiên đáp: cô ra yên tâm đi, ngươi đã thông qua tất cả khảo nghiệm, phu nhân sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Thật chắc Mộc Phong có chút không thể tin được. Theo lý thuyết, đón dâu một bước cuối cùng mới là khó khăn nhất, từ xưa đến nay đều là như thế. Tư Nhiên, phu nhân nói, nếu cô ra có thể thông qua núi đao biển lửa, như vậy chứng minh ngươi là thật tâm thanh tiểu thư đặt ở trong lòng. Ta Vu phủ không phải tầm thường nhân gia, sẽ không lại làm cái kia chút hư đầu ba não một bộ, cho nên ý làm khó cô ra. Gặp nàng nói đến thành khẩn, Tiểu Kỳ vậy ở một bên liều mạng gật đầu, biểu thị đây là nói thật. Trác Mộc Phong ngược lại là trầm mặc. Hắn đương nhiên biết Miêu Khuyên Thành có bao nhiêu cưng chiều yêu thương Vu Viện Viện. Đứng tại đối phương góc độ, đương nhiên muốn vững tin cô ra đối nữ nhi thực tình. Thiết kế chi hai cửa trước, cũng liền có thể hiểu được. Trong lúc vô hình, Trác Mộc Phong đối Miêu Khuyên Thành cận tồn một chút oán niệm, vậy lập tức không còn sót lại chút gì. Mọi người đều chờ ở ngoài cửa. Rất nhanh, Vu phủ bốn phía vang lên đinh tai nhức óc tiếng pháo nổ. Tư Nhiên cùng Tiểu Kỳ mừng rỡ, vội vàng quỳ gối nói: mời cô ra đi vào. Tiếp tiểu thư đi ra ngoài, Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát cất bước hướng về phía trước. Sau lưng đón dâu đội viên cũng là tâm tình kích động, nhao nhao kêu to theo đuôi mà vào. Xuyên qua treo đầy lụa đỏ băng gấm khúc kính, quấn qua phiêu hồng trận trận thúy màn đình viện, một gian vui mừng hớn hở tinh xảo lầu nhỏ xuất hiện ở trong mắt Trác Mộc Phong. Hắn nhất thích nữ nhân đang ở bên trong chờ đợi hắn cưới cùng chiều mến. Trác Mộc Phong tăng nhanh tốc độ, đem hậu phương người xa xa bỏ xuống, không để ý mọi việc, dùng sức đẩy cửa ra. Điểm đầy nến đỏ trong phòng, chỉ gặp một đám nữ tử trưởng ấu đều có, phảng phất sớm có sở liệu. Đối không thể chờ đợi được, Trác Mộc Phong kiều cười ồn ào bắt đầu. Oanh oanh yến yến một đống, nhưng Trác Mộc Phong ánh mắt lại vượt qua các nàng, lập tức khóa chặt sau tấm bình phong phản chiếu ra ngồi ngay ngắn bóng hình xinh đẹp. Hắn cảm giác được bóng hình xinh đẹp hô hấp dồn dập một chút, nhịp tim cũng phanh phanh ra tốc. Một loại huyền diệu cảm giác đột nhiên bao phủ lẫn nhau, tại thời khắc này để hai người biết lẫn nhau đều tìm được thất lạc một nửa khác, từ đó đem đồng hội đồng thuyền, hòa phúc cùng nhau, không còn có cái gì có thể lệnh lẫn nhau sợ hãi. Trác Mộc Phong nhanh chân đi đi, một thiếu nữ đột nhiên nói: tỷ phu, ngươi cứ như vậy thanh biểu tỷ đón đi, ít nhất cũng phải nói điểm cái gì, cho thấy cõi lòng. A, nàng này đến từ Miêu gia, chính là Miêu Khuyên Thành đại ca ái nữ, luôn luôn tính tình hoạt bát, nhìn thấy vang danh thiên hạ Trác Mộc Phong vậy không hiện lạ lắm sợ hãi. Chư nữ nghe vậy đều là nhìn xem Trác Mộc Phong, hoặc trên mặt dáng tươi cười, hoặc mắt ánh sáng chập chờn, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Trác Mộc Phong dừng một chút, nghĩ thầm mình cố nhiên có thể không để ý tới đối phương, nhưng không khỏi không tôn trọng Vu Viện Viện. Vô ý thức hướng vị kia giải quyết thiếu nữ nhìn sang, cái sau lại không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn thẳng, vẫn không quên hất cằm lên, một bộ ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. Lấy Trác Mộc Phong hôm nay đẳng cấp, đương nhiên không có khả năng cùng một cái tóc vàng tiểu nha đầu so đo. Trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, Có chủ ý. Liền quấn qua bình phong. Đi tới ngồi ngay ngắn ở mép giường. Mũ phượng khăn quàng vai nữ tử trước người. Mầm Vũ Huyên còn tưởng rằng chắc Mộc Phong không nhìn mình. Chính nghỉ ngơi trước. Lại bị một vị khác đồng dạng đến từ Miêu gia. Tuổi khá lớn nữ tử giữ chặt. Đối nàng trừng trừng mắt. Hừ, Mầm Vũ Huyên tức giận đến dậm chân, nếu không phải cô Miêu Huyên thành phân phó qua. Không thể vì khó chắc Mộc Phong. Lấy nàng tính tình. Dạng này cơ hội nhất định phải chơi cách đã nghiền không thể. Kỳ thật nàng là chắc Mộc Phong trung thực người sùng bái. Nghe nói hắn mấy lần không để ý tính mệnh cứu biểu tỷ. Còn cảm động rất lâu. Hôm nay gặp mặt. Lại không khỏi có chút thất vọng cảm giác được thiên hạ quả đen quả nhiên bình thường đen. Một khi chân chính chiếm được. Liền mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Đúng vào lúc này. Chắc Mộc Phong nhìn qua đời gả nữ tử. Gằn từng chữ. Tử sinh khế rộng rãi. Cùng tử cách nói sẵn có. Chấp tử chi thủ. Cùng tử giai lão viện nha đầu. Ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình. Liền là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi già đi. Nếu như làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Như vậy ta nguyện cùng ngươi đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không bao giờ tướng vứt bỏ nói cho hết lời. Hắn tiến lên kéo lại nữ tử tiêm trắng non mềm tay. Cái tay kia đang tại khẽ run. Phản bắt hắn lại. Thông qua lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Truyền lại đối lẫn nhau nồng đậm yêu thương. Chắc Mộc Phong ôm ngang lên thây tử. Cất bước phòng nghỉ đi ra ngoài. Lưu lại hạ thân sau một đống ngốc trẻ tại chỗ các nữ nhân thẳng đến hắn bóng dáng biến mất thật lâu. Một chút nữ nhân vừa rồi nhắc tới lên vừa rồi lời nói. Từng cách đều ngây dại. Mầm Vũ Huyên bờ môi khẽ nhúc nhích thật lâu không cách nào dịch chuyển khỏi theo đuôi bóng dáng mà đi ánh mắt. Đi vào cửa sân. Chắc Mộc Phong đem Vu Viện Viện ôm vào kiệu hoa bên trong, sau đó bốn tên kiệu phu riêng phần mình nâng lên một góc. Tại đại hội rước dâu vây hộ dưới. Quay đầu đi ra ngoài. Phía sau là từng đạo càng thêm vang dội chúc mừng âm thanh. Vu phủ tiếng pháo nổ vậy kịch liệt hơn. Bởi vì tiệc cưới chia hai địa cử hành. Nhưng bái đường chỉ có một lần. Tăng thêm chắc Mộc Phong không cha không mẹ. Cho nên cao đường tự nhiên chính là Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành. Nghi thức vậy đặt ở Vu phủ tiến hành. Kiệu hoa rơi xuống đất. Tân lang tân nương các chấp xếp di bôn một bên. Ở giữa cột một đóa hoa hồng lớn. Từ chắc Mộc Phong phía trước dẫn đầu hai người thuận thảm đỏ. Chậm rãi tiến lên. Thông hướng tân khách dày đặc đại sảnh. Làm phải qua địa sân nhỏ. Lấy thảm đỏ vì phân giới. Hai bên tự nhiên đã sớm đứng đầy người có thể đứng ở chỗ này. Hoặc là các đại đỉnh cấp thế lực các đệ tử. Hoặc là siêu nhất lưu thế lực trưởng môn. Các trưởng lão. Hoặc là nhất phương đại thương chờ một chút. Không khỏi là thân phận kinh người. Một vị thanh niên mặc áo vàng nhìn qua bị Trác Mộc Phong dẫn sắt Vu Viện Viện. Quan Ngọc trên mặt lộ ra một chút thống khổ cùng cô đơn, hắn là Vân Thái Bạch đệ tử. Hạng chân. Tại Vu Viện Viện từ Hoàng Thành trở về Cô Tô Thành trên đường. Hai người từng có quá ngắn tạm tiếp xúc. Từ khi đó hắn liền thích đối phương, làm sao hắn xuất hiện đến đã quá muộn. Giai nhân sớm đã lòng có sở thuộc. Mà người cạnh tranh kia. Lại là liền hắn hạng chân đều cảm giác được áp lực to lớn. Cơ hồ tại tuyệt vọng người hôm nay một màn này. Không khác triệt để tuyên án hắn bị loại, một đôi huyên muội cũng suy nghĩ xuất thần. Hai người chính là Thành Dương Châu Hải Đằng cùng Hải Tư Tư, lần này bọn hắn theo mẫu thân Phiêu Nhu phu nhân cùng đi Vu phủ tham gia hôn lễ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm khái đắt là quá nhiều. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện trong lúc hành tẩu, hai bên đều có hoa đồng vẩy ra từng mảnh hoa tươi. Hương khí bay xa, càng có một cỗ xương trắng từ sân nhỏ bốn phía dâng lên, che đậy thảm đỏ. Nổi bật lên hai người phảng phất mạn bộ vân đoan. Cùng lúc đó, trong sáng chân trời càng xuất hiện một đóa tiếp nối một đóa sáng chói khói lửa, phanh phanh vang lên không ngừng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, khói lửa chính hình thành thực dược hình dạng, từ nở rộ đến nở rộ, lại đến biến mất, lại tiếp tục xuất hiện, không ngừng tổ hợp sắp xếp lộng lẫy, kéo dài không thôi cô Tô Thành bên trong. Không biết bao nhiêu người bị hấp dẫn. Ngưỡng vọng cái này khó gặp ban ngày thịnh cảnh. Vu phủ bên trong đám người như có điều suy nghĩ. Vu viện viện xưng hào chính là Hồng Ngọc Yêu Thượng. Đối ứng thiên thượng pháo hoa. Lần này Tam Giang Minh còn thật là nhọc lòng. Các nữ tử không khỏi thật sâu hâm mộ lên Vu viện viện. Sinh phụ vô song dung mạo cùng dáng người. Có dạng này yêu thương cha mẹ mình. Bây giờ lại gả cho thiên hạ đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Tại như thế lãng mạn long trọng hôn lễ bên trong hoàn thành nhân sinh quá độ. Liên quan tới Vu viện viện hết thảy. Đều là may mắn như vậy. Bất luận cái gì một chút cũng hứa đều là đại bộ phận nữ nhân cuối cùng cả đời cũng vô pháp có được mộng tưởng. Chớ nói Bách Lý Nhạn chờ nữ, cho dù lãnh đảm như Lăng Lạc Ương trong đôi mắt đẹp đều tránh qua một vòng dị dạng. Trác Mộc Phong hai người rốt cuộc đi vào chính sảnh. Bên trong ngồi đều là các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn, trưởng lão, cùng được mời mà đến cô Tô Thành các cấp quan viên. Đáng nhắc tới là, sáng nay liền Đông Phương Thế Gia đều phái nhị trưởng lão Đông Phương Thường Uy tới. Thanh nhận được tin tức bát phương tân khách cả kinh tim nhảy loạn. Tam Giang Minh trên dưới càng là thổ sủng nhược kinh. Giờ phút này, Đông Phương Thường Uy đang ngồi ở chủ trên bàn. Tay trái cầm chén rượu. Có chút hăng hái địa quan sát cái này một đôi người mới nghi thức. Trừ cái đó ra, liền về vũ đạo độ sứ phủ. Lại đều phái một vị trọng lượng cấp quan viên tới đây. Sợ đến cô Tô Thành chủ vội vàng mang theo một đám quan viên đến đây bái kiến. Tăng thêm bọn hắn vốn là muốn tham gia hôn lễ. Dứt khoát sách tới trước. Vị kia trọng lượng cấp quan viên. An vị tại Đông Phương Thường Uy dưới tay. Cũng hít mắt từ đầu đến chân đánh giá Trác Mộc Phong. Đi vào chỉ định vị trí. Từ Mạnh Cửu Tiêu đảm nhiệm người điều khiển chương trình. Giống là sợ đêm dài lắm mộng giống như. Lập tức đi tới. Phô tỏ. Cho mời tân lang tân nương. Cúi đầu thiên địa. Tự có thị nữ lấy ra hai cái bồ đoàn. Cẩn thận đặt ở hai người bên chân Trác Mộc Phong vận công truyền âm. Nhắc nhở Ngô viện viện. Sau đó hai người cùng nhau thay cái thân vị. Liền bồ đoàn quỳ xuống. Đối đại sảnh bên ngoài thiên địa dập đầu. Nhị bái cao đường. Hai người đứng dậy, lại lần nữa quay đầu, lần này đối ngồi ngay ngắn thượng thủ Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành dập đầu. Vu Quan Đình nhàn nhạt hơi cười. Khuôn mặt tuấn tú lại khó được chiều hồng mà Miêu Khuyên Thành càng là che miệng. Tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là vui mừng nhưng lại sầu não thần sắc. Hốc mắt đã mơ hồ. Thiếu hiệp mời khai ăn 76 chương 747 ngày đại hỷ bảy Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện đem đầu một đập đến cùng. Hồng băng gấm một chỗ khác. Chính run rẩy kịch liệt lấy, lệnh Trác Mộc Phong biết Vu viện viện cảm xúc nhất định cực kỳ kích động. Cái thế giới này gả nữ. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Chẳng khác gì là từ đó thoát ly nhà mẹ đẻ. Từ đó hết thảy đều muốn lấy nhà chồng làm chuẩn tắc. Đầu một cân nhắc đối tượng. Cái này cúi đầu. Bái là phụ mẫu 20 năm qua ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục chi ăn. Dạy bảo chi đức. Bái là từ cửa này hộ cách xa nhau. Thành nguyện phụ mẫu thân thể khỏe mạnh. Cả đời trôi chảy chu toàn nhớ tới qua lại 20 năm từng ly từng tí. Vu viện viện khăn voan hạ mặt sớm đã khóc bù lu bù loa. Nước mắt không thể ức chế địa từng chuỗi chảy xuống. Nàng hai chân như nhũn ra. Trong lúc nhất thời lại khó mà đứng dậy. Như vậy Mạnh Cửu Tiêu đem muốn hô lên lời nói liền ngăn ở trong cổ họng. Thoáng quay đầu. Gặp phu nhân Miêu Khuyên Thành sớm đã nước mắt cuồn cuộn. Hai viên trong suốt khuyên tai chính lay động không ngừng. Vu Quan Đình mặc dù vậy không bỏ. Nhưng đến cùng tâm tính càng kiên định hơn. Nghiêng đầu cười nói. Hôm nay là viện nha đầu ngày đại hỷ. Phu nhân chớ muốn khóc. Ngươi bộ dáng này. Bọn nhỏ cũng không dám đi lên. Miêu Khuyên Thành lấy lại tinh thần. Phát hiện phía dưới tân khách đều đang nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp hơi hồng. Hít mũi một cái. Cầm khăn nhanh chóng lau sạch nước mắt. Đối còn tại quỳ lại hai người nói. Mau dậy đi Trác Mộc Phong vậy lo lắng Vu viện viện tình huống. Truyền âm nói. Đại tiểu thư. hôm nay nên cao hứng mới là. Về sau coi như ngươi trở thành Trác phu nhân, Noãn Dương Sơn cùng Vu phủ gần như vậy, ngươi tùy thời có thể trở về ở. Ta vậy hội cùng ngươi. Nói cho hết lời, hắn làm bộ chậm rãi đứng dậy, đồng thời vậy đang quan sát Vu viện viện phản ứng. May mắn đại tiểu thư vậy từ sầu não cảm xúc bên trong đi ra ngoài, cũng tùy theo mà chậm rãi đứng dậy. Thấy thế, Vu Quan Đình cùng Mạnh Cửu Tiêu đều nhẹ nhàng thở ra. Cái sau lấy lớn tiếng nhất âm hô to: phu thê giao bái rốt cuộc đến cuối cùng thời khắc. Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện mặt đối mặt mà đứng, mặc dù cách hồng khăn voan, nhưng song phương tựa hồ đều có thể thấy rõ đối phương mặt, còn có cái kia hân hoan hạnh phúc ánh mắt, cùng đối tương lai cuộc sống tốt đẹp vô kỳ hạn đợi. Tâm hữu linh tê, hai người gần như đồng thời ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên, đồng thời hướng đối phương khom người cúi đầu, nhẹ nhàng một tiếng, hai cái đầu đụng vào nhau, lại ngừng lại chỉ chốc lát, mới riêng phần mình tách ra, lại chậm rãi đứng lên đến. Kết thúc buổi lễ, đưa vào đồng phòng Mạnh Cửu Tiêu hô lớn một tiếng. Trong chính sảnh tân khách vậy vào lúc này đưa lên tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Vu phủ bốn hẻo lánh, bốn buộc như lưu tinh sáng chói khói lửa xông thẳng tới chân trời. Một tiếng âm vang nổ vang, vậy ra đầy trời ngũ quang thập sắc hỏa diễm, cuối cùng lại riêng phần mình ngưng tụ thành một chữ, gom lại, rõ ràng là trăm năm tốt hợp. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ Cô Tô Thành đều phát ra tiếng ồ lên, vô số người ngửa đầu chú mục, chợt châu đầu ghé tai, vô số khuê nữ các thiếu nữ ngóng nhìn chân trời pháo hoa. Cái kia bốn chữ mặc dù đã tán đi, nhưng lại tại các nàng trái tim khắc xuống đối tình yêu nam nữ tốt đẹp nhất hướng tới. Trác Mộc Phong làm tân lang quan, không có khả năng bỏ xuống Vu phủ nhiều như vậy trọng lượng cấp tân khách, cho nên đem Vu viện viện đưa vào kiệu hoa về sau, liền do Mặc Đại Hồng Y, Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc, Triển Mạnh, Doãn Tương Phong, Hạ Định Bang chờ mấy đại cao thủ đưa đi Mặc Trúc Bang. Đây cơ hồ xuất động Tam Giang Minh hơn phân nửa đỉnh cấp cao thủ, càng có cái khác địa linh bảng, nhân kiệt bảng cao thủ ở bên, tin tưởng không đến mức ra cái gì sai lầm. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn chưa yên tâm. Trước đó sớm đã mệnh lệnh Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp âm thầm đi theo Kiều Hoa đằng sau. Có hai người kia tại, mới xem như chân chính không có sơ hở nào. Tiếp xuống chính là mời rượu vòng. Trác Mộc Phong đi theo Vu Quan Đình vợ chồng đằng sau, từ trọng yếu nhất một bàn bắt đầu, tự nhiên chính là Đông Phương Thường Uy, cùng về Vũ Đạo Hành Quân Tư Mã chỗ cái kia một bàn. Từ Vu Quan Đình nhất nhất giới thiệu, Trác Mộc Phong đối Đông Phương Thường Uy tương đối quen thuộc, liền vội vàng cười nâng chén. Đông Phương Thường Uy ha ha một cười: Mộc Phong, ngươi tiểu tử này không chính cống, thành thân đại sự như thế, thế mà không nói trước báo cho đại trưởng lão, thế nhưng là cực kỳ sinh khí a. Trước khi đến còn cố ý căn dặn ta, để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ: lừa gạt rồi đi, lão tử cùng các ngươi Đông Phương thế gia lúc nào thân cận như vậy. Hắn quan sát bốn phía phản ứng, phát hiện rất nhiều người biểu lộ đều trở nên ý vị sâu xa, nhất là độ sứ phủ Hành Quân Tư Mã, càng là ánh mắt lấp lóe. Trong lòng hiểu rõ, lão tiểu tử này định là cố ý, nhưng để ngoại nhân hiểu lầm bản thân cùng Đông Phương thế gia quan hệ, từ trước mắt đến xem, chưa chắc không phải chuyện tốt, chí ít có thể làm cho độ sứ phủ, thậm chí là triều đình đều có chỗ cố kỵ. Đối với mình cùng Tam Giang Minh mà nói, không thể nghi ngờ là nhất trọng bảo hộ. Trác Mộc Phong dứt khoát thuận nước đầy thuyền, cười nói: nhị trưởng lão vạn mong thứ tội, sau khi trở về còn xin thay ta hướng đại trưởng lão nói tốt vài câu. Chờ qua một thời gian ngắn, ta định mang theo nội nhân, tự mình hướng đại trưởng lão bồi tội. Nghe nói như thế, Đông Phương Thường Uy nhìn không được âm thầm cười mắng: tốt một cái thuận cán trèo lên trên vô sỉ tiểu tử. Bất quá Trác Mộc Phong càng là thức thời, hắn càng là vui vẻ. Bắc Tề đi săn đại điển một trận chiến, kinh động lại đâu chỉ là giang hồ, 12 thánh địa phản ứng không có chút nào so giang hồ nhỏ, thậm chí còn muốn càng lớn. Bởi vì 12 thánh địa ở giữa lẫn nhau hiểu rõ, biết rõ Lăng Vu Tà thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, võ công có bao kinh người, đối phương từ nhỏ tu luyện hoàn chỉnh vô thượng võ học. Riêng một điểm này, ngoại trừ Bảo Duyên tự tiểu hòa thượng bên ngoài, còn có nhà ai thánh địa thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh? Nếu không có hắn, Đông Phương thế gia đại cô nương cơ duyên phong phú, gặp được Nam Hải kỳ nhân, sợ là cũng phải bị bỏ lại đằng sau. Mà không có tu luyện qua vô thượng võ học Trác Mộc Phong, lại dựa vào ngũ tinh võ học, liền đánh bại từ nhỏ hưởng thụ các loại tài nguyên Lăng Vu Tà. Đây là khái niệm gì? Hiện tại 12 thánh địa phổ biến đều nhận định Trác Mộc Phong thiên phú là cùng thế hệ vô song, sợ là gần với ngàn năm qua đệ nhất cao thủ Đồ Tuyệt Thành. Khó trách liền Đao Thánh Hướng Vô Kỵ cái kia đám nhân vật đều muốn chặn ngang một tay, tự mình dạy dỗ kẻ này. Thử hỏi loại tình huống này, Đông Phương thế gia có thể nào không càng thêm hết sức lôi kéo Trác Mộc Phong? Nhất là song phương vốn là có kết giao cơ sở, tại điểm này bên trên, liền gia chủ Đông Phương Vô Địch đều phải bội phục đại trưởng lão dự kiến trước. Đông Phương Thường Uy cười to nói, về sau bồi tội về sau. Hiện tại Mộc Phong có phải hay không trước muốn biểu thị một cái hắn chỉ chén rượu? Trác Mộc Phong tâm lĩnh thần hội, một bộ không thể làm gì bộ dáng, cầm bầu rượu lên, cho mình liền châm 6 chén rượu, từng cái uống cạn, không quên sáng sáng lên đáy chén. Đông Phương Thường Uy vỗ tay an lòng, bốn phía càng vang lên một mảnh tiếng khen, song phương lại hàn huyên vài câu, riêng phần mình đạt tới mắt về sau. Chờ Đông Phương Thường Uy ngồi xuống, Trác Mộc Phong lại đối vị kia hành quân Tư Mã mời rượu. Cái sau nguyên vốn có chút kiêu căng, nhưng giờ phút này nơi nào còn dám tự cao tự đại. Kỳ thật từ nhìn thấy Đông Phương Thường Uy bắt đầu, vị này hành quân Tư Mã liền đã thu liếm khí diễm. Trương gia toàn sở dĩ dám không nhìn triều đình, cũng không phải là hắn một người chi công, mà là đông đảo độ sứ liên hợp lên. Tại cái này phía sau, ầm ầm có Đông Phương thế gia đáp cầu rắc mối. Liền người ta Đông Phương Thường Uy đều đối Trác Mộc Phong như thế thiện ý, hắn một cách nho nhỏ hành quân Tư Mã dám cho sắc mặt cái kia không phải sống đủ rồi sao? Vị này họ Ngô hành quân Tư Mã một mặt hòa ái dễ gần, khen lớn nói, từng nghe Trương đại nhân nhắc lên, nói ta về vũ đạo ra một đầu nhân gian tuấn long, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Ngô mố thật là hâm mộ Vu Minh chủ a. Vu Quan Đình khiêm tốn một cười, Ngô đại nhân khách khí, Mộc Phong chính là ngươi thuộc hạ, sau này còn muốn dựa vào Ngô đại nhân chiếu cố nhiều hơn mới là. Hành quân ghi chép sự tình, từ chức danh cùng quyền vị bên trên, đều lệ thuộc vào hành quân Tư Mã quản hạt. Kỳ thật lấy Vu Quan Đình địa vị, căn bản không có tư cách nói lời này. Nhưng không chịu nổi người ta là Trác Mộc Phong nhạc phụ kiêm nghĩa phụ a. Ngô Dũng đành phải cười nói, nhất định một bàn này người ngoại trừ trở lên hai vị đại thần bên ngoài, chính là Miêu Khuyên Thành phụ thân Miêu Kình Vũ, thậm chí nó tổ phụ ông tổ nhà họ Miêu. Miêu Kình Vũ sớm đã xuất ra, vốn không nguyện để ý tới bực này tục sự, nhưng không chịu nổi nữ nhi thỉnh cầu, lại là thương yêu nhất ngoại tôn nữ đại hôn, đành phải đáp ứng đến đây. Về phần ông tổ nhà họ Miêu, chợt nhìn đều nhanh gần đất xa trời, nghe nói năm nay đã 160 có thừa, càng có hơn 10 năm chưa lộ ra tại người trước, không nghĩ tới hôm nay như thế nể tình, làm cho Miêu Khuyên Thành đều cực kỳ sợ hãi. Trác Mộc Phong vội vàng hướng nhị lão mời rượu, muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Miêu Kình Vũ uống là nước, ông tổ nhà họ Miêu thì cố hết sức địa nửa trợn tròn mắt, nói liên tục ba chữ tốt. Miêu Khuyên Thành lập tức vỗ nhẹ ông tổ nhà họ Miêu phía sau lưng, ở tại bên tai thấp giọng nói chuyện, ra hiệu nó ngồi liền tốt. Ông tổ nhà họ Miêu cười cười gật đầu, ngồi chung một bàn, còn có cẩn thận bồi cười cô Tô thành chủ mấy vị quan viên trọng yếu. Mặc dù lấy Trác Mộc Phong thân phận hôm nay không cần cố kỵ bọn hắn, nhưng tiêu xài một chút cố kiểu người người nhất, nên làm mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Từ bàn thứ hai bắt đầu, liền đến phiên cô Tô Thành lớn lớn nhỏ nhỏ các cấp quan viên. Những quan viên này tranh nhau đập Trác Mộc Phong mông ngựa. Không giống như là Trác Mộc Phong mời rượu cảm tạ bọn hắn, giống như là bọn hắn chuyên đến cảm tạ Trác Mộc Phong giống như. Ngay tiếp theo vu quan, đình cũng thành chúng quan viên nịnh nọt đối tượng. Giang hồ lùm cỏ bọn hắn không để vào mắt, nhưng hành quân ghi chép sự tình nhạc phụ, ai dám chủ quan chờ kính xong những người này. Liền đến phiên các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn cùng các trưởng lão, tự nhiên lại là một phen kịch liệt ồn ào cùng náo nhiệt. Trác Mộc Phong từng cái cười đối đáp lại, ung dung không vội. Thấy thế, ở đây giang hồ đại lão tâm tình có thể nói vô cùng phức tạp. 5 năm trước đó, trước mắt người trẻ tuổi vừa mới xuất đạo, mà bây giờ đối phương đã đứng ở cùng bọn hắn đồng dạng trên độ cao. Không, là vượt xa bọn hắn độ cao. Vừa rồi Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thường Uy, Ngô Dũng trêu vẹo nói chuyện phiếm hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Đổi thành trong bọn họ bất kỳ người nào, cho dù là Đào Bạch Bạch, cũng không có dạng này tư cách cùng lực lượng. Thường nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nhìn qua cười đến không ngậm miệng được vu quan đình vợ chồng, đám người đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Thật vất vả ứng phó trong chính sảnh người, Trác Mộc Phong lại tới bên ngoài phòng người. Ở đây cũng không cần như vậy khách sáo, thường thường một chén rượu liền kính một bàn, không cần giống bên trong từng cái kính đi qua. Duy chỉ có đến Đường Tú, Ngôn Khánh Đình, Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục, Lăng Lạc Ương, Bách Lý Nhạn chờ Đông Chu đỉnh cấp tuổi trẻ tuấn kiệt cái kia một bàn lúc, xuất hiện một điểm khúc nhạc xảo ngắn. Chỉ gặp mặt một bộ trắng bệch thanh sam, không chút nào thu hút Đào Ẩn đứng lên, trực tiếp đối Trác Mộc Phong nói: "Trác huynh, ngày mai có rảnh hay không? Ta muốn cùng ngươi luận bàn một cái." Đám người mắt trợn tròn. Phủ cận mấy bàn không biết Đào Ẩn người nhìn xem ra hỏa này, đều thầm nghĩ tiểu tử này là không phải là đầu ngốc. Người ta tối nay đồng phòng hoa trúc, một đêm tiêu hồn, ngày mai chính là trong mật thêm dầu thời điểm, còn có công phu cùng ngươi cái này cẩu thả hán luận võ. Trác Mộc Phong cũng là im lặng, lại nghĩ đến người ta thật xa đi một chuyến không dễ dàng, liền cười nói ngày khác. Đào Ẩn không hài lòng lắm đáp án này, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, thấy một lần ngồi cùng bàn đám người biểu lộ, cũng chỉ đành ép ngừng câu chuyện. Lại là một vòng kính xong, may mắn Trác Mộc Phong tiểu lượng kinh người, kiêm thả nội lực thâm hậu, nếu không đêm nay đợi không được động phòng hoa trúc, sợ là giờ phút này liền muốn tê liệt. Thiếu hiệp mời khai ăn. 76 chương 748 ngày đại hỷ cuối cùng chờ vu phủ tân khách chiêu đãi xong, Trác Mộc Phong ngựa không dừng vó, lại lập tức chạy tới mặt trúc bang. Vu phủ bên này tự có vu quan đình vợ chồng lưu lại, trong lúc đó ăn uống linh đình, nâng chén uống. Quan viên, người giang hồ, thương nhân đều có vòng tròn, đê giai tầng thừa cơ hướng cao giai tầng nịnh nọt, kỳ vọng có thể cho cái sau lưu cái ấn tượng mà khác biệt vòng tròn, cũng tránh không được bởi vì đủ loại nhân tình lợi ích vãng lai, lẫn nhau thăm hỏi chờ. Dù cho là các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn đều tránh không được hướng ở đây đám quan chức chủ động mời rượu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, càng là đi tới cao vị, mới càng sẽ minh bạch thế gian này ở khắp mọi nơi cản tay có đôi khi. Giống bọn hắn dạng này quyền cao chức trọng người, ngược lại không bằng tầng dưới chốt giang hồ võ giả tiêu sái tự tại. Có lẽ đây cũng là một loại khác cái gọi là công bằng đi. Ngươi nghĩ ra được cái gì, nhất định phải bỏ qua cái gì. Noãn Dương Sơn so Tam Giang Minh còn náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Nơi này khách nhân vô luận là thân phận, địa vị, kiến thức hay là tu dưỡng, đều kém xa Tam Giang Minh. Chính vì vậy, mọi người không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn hô to liền hô to. Còn có thể trông thấy không ít bàn bên người đều đụng đến cùng một chỗ, lẫn nhau đụng rượu lực, bốn phía gọi là người tốt bầy. Trác Mộc Phong đã đến, đem không khí hiện trường đẩy lên đỉnh cao nhất. Vốn là sôi sùng sục luận kiếm đài, càng là như là ngư lôi nổ vang. Hò hét ầm ý chấn động đến Trác Mộc Phong lỗ tai đều nhanh điếc. Rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng nhìn xem bốn phương tám hướng không ngừng vây tới hướng hắn chúc mừng người, nhưng lại không thể không chắp tay ra hiệu. Người tới là khách, người ta cho ngươi mặt mũi chạy tới tặng lễ uống rượu, ngươi cũng không thể tự cao tự đại. Ai nhân tế gặp thiên biến vạn hóa. Đừng nhìn Trác Mộc Phong hiện tại phong sinh thủy khởi, nhưng hắn thời khắc duy trì cảnh giác. Mặc dù lại đắc ý, vậy tuyệt không cầm lỗ mũi nhìn người. Nơi này tân khách so Vu phủ muốn dễ ứng phó được nhiều. Một chén rượu một bàn người, lẫn nhau gật đầu hơi cười liền đi qua. Ngay cả lời đều không cần thiết nói quá nhiều, bởi vì song phương cấp độ chênh lệch nhiều lắm. Trác Mộc Phong tận lực lưu lại một thoại hoa thoại, sẽ chỉ làm người cảm thấy dối trá, đối phương cũng hồi không được tự nhiên. Cái này chút Noãn Dương Sơn bang phái võ giả hôm nay đến đây, có bao nhiêu là ôm ghét sao bằng hữu tâm tính, mọi người đều không ngốc. Không có ngây thơ đến cho rằng dựa vào một trận rượu liền có thể cùng Trác Mộc Phong cùng một tuyến. Càng nhiều còn là một loại lấy lòng tâm tính. Cùng tồn tại Noãn Dương Sơn kiếm cơm. Nơi này lão đại thành thân, phàm là hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế liền sẽ không ra vẻ thanh cao. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, minh bạch lẫn nhau tâm ý. Sau này sống chung hòa bình là đủ rồi. Coi như thật nghĩ ghét giao bằng hữu, vậy sẽ không gấp tại cái này nhất thời. Một bản lại một bản. Luận kiếm đài thực sự quá lớn, thế mà trọn vẹn bày mấy trăm bàn. Cho dù mỗi lần uống một chén nhỏ, đến cuối cùng, vậy thanh Trác Mộc Phong chơi đùa quá sức. Huống hồ tới mỗi một bàn, cũng nên tượng trưng cảm tạ một cái. Một tới hai đi. Như vậy vài câu đơn giản lời nói được Trác Mộc Phong đều nhanh phản xạ có điều kiện. Cảm giác đều không cần qua đầu óc. Tìm tới khoảng cách, hắn một nhìn đằng sau không nhìn thấy cuối cùng bàn rượu cùng đầu người. Tâm can thẳng run. Nhìn không được hỏi hầu hạ ở một bên Triệu Kim. Làm sao có nhiều người như vậy? Triệu Kim lông mày nhảy lên. Đáp. Vì thanh lần này tiệc cưới làm được long trọng, phó bang chủ cố ý báo cho Noãn Dương Sơn các phái. Ngoại trừ thông lệ trông coi người bên ngoài, những người còn lại đều có thể tới đây, đoán chừng mọi người không dám không nể mặt mũi. Cho nên các phái cơ bản đều tới mấy chục người trở lên. Trác Mộc Phong nghe được khuôn mặt run rẩy. Khó trách. Khó trách có nhiều người như vậy. Hắn nhìn không được hoài nghi. Sư muội cách nha đầu kia không phải là mượn cơ hội trả thù a, nghĩ thì nghĩ. Nhưng người đều tới, Trác Mộc Phong còn có biện pháp nào? Đành phải kiên trì tiếp tục ứng phó xuống dưới chờ thanh luận kiếm đài người kính xong một bản. Thế mà đã đến xuống buổi trưa điểm. Cuối cùng còn lại mặt trúc bang nổi nhân, tất cả đều là ngay từ đầu liền theo hắn nòng cốt. Cùng mặt trúc bang bản bang nhân viên, cũng là không cần khách sáo chờ đem tất cả mọi người cảm tạ xong. Trác Mộc Phong đã là tinh bì lực tan đồng thì sớm đã mệnh phòng bếp khác làm một bàn thịt rượu. Lúc này toàn bộ bưng lên, lôi kéo Trác Mộc Phong ngồi xuống. Trác Mộc Phong vậy không khách khí, lập tức ăn như gió cuốn bắt đầu. Ăn ăn, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi đúng, Nguyệt Hồng đâu, rất lâu không có gặp nàng. Hắn hỏi là nữ đầu bếp đó Nguyệt Hồng. Cái kia nở nang xinh đẹp nữ nhân cũng coi là nguyên lão một trong. Nhưng Trác Mộc Phong nhiều lần trở về cũng không thấy hình bóng. Đồng thị nhìn về phía Diệp lão. Diệp lão bất đắc dĩ nói, Nguyệt Hồng nha đầu kia, từ khi mặt trúc bang đi đến quý đảo về sau, động một chút lại biến mất. Lão phu cũng không biết nàng đang làm gì à. Một bên Trương lão phối hợp uống rượu, phảng phất không có để ý. Còn thật là thần bí, Trác Mộc Phong lẩm bẩm một câu. Bất quá cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, nữ nhân kia xem xét cũng không phải là an phận chủ. Lần sau gặp được hỏi lại hỏi là được. Chờ ăn uống no đủ khôi phục tinh thần về sau, đồng thị liền cười mỉm địa đẩy Trác Mộc Phong đi tân phòng. Trác Mộc Phong làm bộ từ chối một phen, nói trời còn chưa có tối. Nhưng nhìn thấy đồng thị dáng tươi cười, thế mà mặt mo một hồng. Tăng thêm Diệp lão vậy tại phất tay đuổi người. Nhớ tới đại tiểu thư uyển chuyển thân thể mềm mại chính chờ đợi mình khai thác. Tim mãnh liệt địa nóng lên. Đều là người một nhà. Có vẻ như không có gì tốt khách khí chắc đại quan nhân đứng người lên. Nắm tay đặt ở bên miệng ho khan một tiếng. Nói mình còn có chút mệt mỏi. Đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đi thôi đi thôi. Bất quá phải nhớ kỹ. Các ngươi người trẻ tuổi mặc dù thể lực tốt. Tinh lực vượng. Nhưng vậy phải chú ý chế. Còn nhiều thời gian mới là đạo lý quyết định. Đồng thị giống như cười không phải cười. Khó được địa chế nhạo nói. Chờ chắc một phong xấu hổ không chịu nổi rời đi. Sau lưng vang lên ba vị lão nhân tiếng cười to chắc một phong vậy cười lên. Hướng phía mới đắp kín sân nhỏ đi đến. Nguyên lai sân nhỏ. Dưới giường có cái địa đạo. Chắc một phong cũng không muốn mình cùng đại tiểu thư đang tại thân mật. Thôi bảo kiếm cái kia thái giám chết bầm ở phía dưới nghe lén. Cho nên đã sớm có khác ở chỗ hắn ý nghĩ. Một đường đi vào cửa sân trước. Tại hai vị mới chiêu thị nữ hành lễ dưới. Chắc một phong nhanh chân mà vào. Chờ cửa sân đóng kỹ. Trong nội viện ngoài viện trở thành hai thế giới. Hai ngọn đèn lồng màu đỏ treo móc ở chính giữa cửa phòng hai bên. Trên cửa phòng dán đại hồng chữ hỷ chính phản chiếu lấy trong phòng lấp lóe sáng tắt ánh nến. Một loại tính mịt mà cảm giác ấm áp cảm giác. Tại cái này chiếm diện tích không trong sân rộng trải rộng ra. Chắc một phong ngẩng đầu. Trên nóc nhà hiện ra ba long cùng phương tiểu điệp bóng dáng. Hai người xa xa chắp tay. Sưu một tiếng. Biến mất đang dần dần biến thành đen sắc trời bên trong. Cười cười. Chắc một phong từng bước một đi lên trước. Còn cố ý đem tiếng bước chân dấm đến rất nặng. Lấy loại phương thức này nói cho trong phòng nữ chủ nhân. Để nàng nghênh đón mình nam nhân đến đến. Chắc một phong vươn tay. Dùng sức đẩy cửa ra. Lấy một loại trương dương bá đạo tư thái đi vào trong phòng. Thuận tay đóng cửa lại. Cũng gắn môn phiệt. Thiên địa chỉ còn lại có hắn cùng cách đó. Không xa tính tỏa ở giường xuôi theo thân thể kéo căng nữ tử. Không rên một tiếng địa đi vào bên giường ngồi xuống. Khoảng cách vu viện viện chỉ có một chỉ chi cách. Nhưng tên này chỗ này hỏng cực kỳ. Cố ý không lên tiếng. Cứ như vậy tà cười nhìn qua vu viện viện. Ánh nến cây tiêu dài rung động. Vu viện viện bị khốn tại hồng khăn voan. Nhìn không thấy bên ngoài nhưng luyện võ người lỗ tai sao mà linh quang nàng sớm đã nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Càng có thể cảm giác được. Cái kia chán rét bại hoại đang ngồi ở bên cạnh mình. Nhưng nàng đợi nửa ngày. Cũng không thấy bại hoại đến vén hồng khăn voan. Càng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Loại này không biết chờ đợi nhất là để cho người ta hốt hoảng. Hết lần này tới lần khác hôm nay chính là đại hỷ ngày tốt. Lấy vu viện viện tính tình. Cũng không dám phá hư quy củ. Mình thanh khăn voan ném đi. Sợ dạng này sẽ phá hư hỷ khí. Ảnh hưởng mình cùng Trác Mộc Phong hạnh phúc. Nhưng mắt nhìn thấy đều nhanh 15 phút. Trác Mộc Phong vẫn không có một chút cử động. Vu viện viện thật là lại lo lắng vừa lo lắng nghĩ tới đây. Nàng cố ý dùng sức dậm chân. Lấy nhắc nhở người nào đó tối cười. Bừng tỉnh như không nghe thấy. Vu đại tiểu thư tiếp tục đập mạnh. Đập mạnh đến nhất sau phát hiện không có phản ứng. Nàng thật là gấp. Lại một cước đạp hướng về phía bên cạnh Trác Mộc Phong người nào đó dưới sự khinh thường. Bị đá vừa vặn. Đau đến kêu lên. Ngươi làm gì? Mưu sát thân phu a nghe xong trong lời nói của đối phương khí mười phần. Nghĩ đến người nào đó nhất quán nước tiểu tính. Vu viện viện không khỏi tức giận đến toàn thân phát run. Quát! Để ngươi không âm không dương. Dám đùa ta. Tối nay ngươi đừng nghĩ đụng ta Trác đại quan nhân cười hắc hắc nói. Vậy nhưng không phải do ngươi. Bây giờ ngươi đã là phu nhân ta. Cái gọi là gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó. Ngươi có thể kiểm tra lo qua phản kháng phu mệnh hậu quả. Trác phu nhân ba chữ này vừa ra khỏi miệng. Lập tức liền giống như là ma âm bình thường. Lệnh vu viện viện toàn thân nóng lên. vừa rồi lửa giận lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Hôm nay hết thảy đều giống như nằm mơ. Mà cho tới giờ khắc này, Vu Viện Viện mới rõ ràng ý thức được. Mình lại thật gả cho tên bại hoại này. Trở thành hắn Trác gia vợ cả. Một loại không thể nói rõ cảm giác hạnh phúc hỗn tạp nhận mệnh cảm xúc tại Vu Viện Viện trái tim lặp đi lặp lại bốc lên. Nàng thanh âm thả mềm rất nhiều. Ngươi còn thất thần làm gì à? Còn không mau thay ta bóc rơi hồng khăn voan. Người ta đều muốn ngạt chết. Nghĩ đến không thể chọc giận nữ nhân này. Miễn cho biến khéo thành vụng. Trác Mộc Phong liền cười cầm lấy trên bàn trong chậu gỗ vui cái cân. Chậm rãi đem hồng khăn voan để lộ. Trong chốc lát. Một chương vừa giận vừa vui. Vũ mị tuyệt thế khuôn mặt xuất hiện tại Trác Mộc Phong trước mắt. Trong phòng ánh nến lập tức ngầm hạ ba điểm. Giống như đều vì nữ chủ nhân dung nhan mà sợ hãi thán phục. Vu Viện Viện mặt. Không cần trang điểm đắt là khuyên quốc khuyên thành. Hôm nay lại trải qua tận lực cách ăn mặc trang điểm. Tạo nên hiệu quả há có thể dùng lời nói mà hình dung được khi thật là chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn như họa mi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Liền tựa như một cách đầm tinh hồ hiện nổi sóng. Nở nang môi đỏ có chút câu lên. Lại hơn hẳn trong trăm khóm hoa nhụy hoa đón gió nở rộ cái kia trương đường cong trôi chảy bàn tay khuôn mặt nhỏ. Toàn thân chiếu đến bạch quang. Nổi bật lên da thịt bóng loáng như ngọc. Dù cho xích lại gần nhìn. Cũng không có một chút xíu lỗ chân lông. Trác Mộc Phong chưa phát giác ngây dại. Bộ dáng này rơi ở trong mắt Vu Viện Viện. Làm nàng nguyên bản khẩn trương trong lòng sinh ra một chút kiêu ngạo cùng đắc ý. Nhìn không được hừ hừ. Phu nhân, chúng ta nên uống chén rượu giao bôi. Trác đại quan nhân ánh mắt quét qua Vu Viện Viện dưới khuôn mặt thân thể mềm mại. Nhiệt huyết bỗng nhiên phun trào. Không thể chờ đợi được bắt đầu rót rượu. Vu Viện Viện khuôn mặt đà hồng. Cúi đầu không nói lời nào. Chờ Trác Mộc Phong bưng tới chén rượu. Chỉ là nhẹ nhàng tiếp qua. Vẫn ở hoàn thành cách này nghi thức. Trác đại quan nhân lại không hài lòng. Cười tà nói. Dạng này không được. Còn có một loại rượu giao bôi. Hôm nay nhất định phải nếm thử. Tên này lại hớp một cái rượu. Một thanh ôm qua Vu Viện Viện màu đỏ áo ngoài rút đi. Trác đại quan nhân nhiệt huyết toàn bộ vọt tới đầu. Tối nay vốn định mạnh từng nuốt chậm. Nhưng đại tiểu thư khước từ không thuần theo động tác. Lại khơi dậy người nào đó thú tính. Tê lạp rồi thanh âm bên trong. Áo mỏng hóa thành nát bước tung bay không. Vu Viện Viện thét to. Ngươi điên rồi. Trác đại quan nhân xác thực điên rồi. Nếu như mặc tay áo lớn tùng áo Vu Viện Viện. Dáng người đã có 102 thiên hạ. Như vậy giờ phút này nửa chặn nửa che nàng. Đơn giản cũng đủ để kích thích già trên 80 tuổi lão già xúc động phía dưới tỉnh lược 3 triệu chữ đêm mênh mông. Trăng chưa hết. Bông hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Quân không thấy gió xuân mấy lần ngọc môn quan. Uyên ương hồng trứng ngọc tiêu ngắn. Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 76 chương 749 kinh người phát hiện ngay tại mặt trúc bang bao phủ tại vui mừng không khí đồng thời. Ai cũng không biết. Noãn Dương Sơn chỗ sâu một đỉnh núi phía trên. Đột nhiên bốc lên từng sợi tối khói đen. Cái này trúc sương mù như rồng như rắn. Chậm rãi bị kéo dài thành đầu tóc tia trạng nhưng mặc cho núi bên trong gió lớn ào ào. Nhưng thủy chung không ngừng. Thậm chí liền hình dạng đều không có chút nào cải biến. Rất sống tồn tại ở khác trong một vùng hư không. Ngọn núi bên trái có một cái sơn động, hắc vụ chính là từ bên trong tràn ra. Con lừa chọc. Yêu đạo. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Có biết hay không làm như vậy hậu quả là cái gì? Một đạo thanh âm phẫn nộ từ trong động truyền ra. Hậu quả còn có thể có hậu quả gì không? Kém cỏi nhất bất quá là cùng đám kia hư ngụy quân tử đồng quy vu tận. Nếu có thể thành công, ta thánh môn đem từ đó phục hưng. Cứ sao mà không làm thối thư sinh? Ngươi cho lão nạp cút ngay điểm. Nếu không đừng trách lão nạp không để ý đồng đạo tình nghĩa. Một đạo khác to âm thanh âm vang lên. Từ lời nói ý phán đoán, hẳn là bị hô con lừa chọc người. Thối thư sinh trầm giọng nói, thiên hạ chi thế, nặng tại lòng người. Năm đó ta thánh môn sở dĩ bị phá vỡ, chính là bởi vì đã mất đi lòng người. Hôm nay các ngươi cử động lần này mặc dù có thể lấy được nhất thời thành quả, nhưng lại vì thánh môn quật khởi chôn xuống hỏa căn. Quả thật bởi vì nhỏ mất lớn, cắt không thể làm chi con lừa chọc giận dữ phản cười. Đừng cho lão nạp kéo một bộ này. Ta nhìn ngươi cái này thối thư sinh tại cái gọi là thánh địa ở lâu, đã quên đi thân phận của mình, ngươi cái này thánh môn phản đồ, còn dám cản trở lão nạp. Đừng trách lão nạp trở mặt vô tình. Một vị khác bị hô yêu đạo người vậy lạnh lùng nói: thối thư sinh, tránh ra a. Thối thư sinh hiển nhiên không có đồng ý. Rất nhanh, trong động bạo phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau, mảng lớn đá vụn vẩy ra bên trong, cao có mấy trăm mét ngọn núi lại khẽ run, như cho thường nhân nhìn thấy, không phải hù đến hồn phi phách tán không thể. Mà cho dù là thiên tinh bảng đại cao thủ cũng đều vì chi tâm can đảm rung động. Ba người phát tán ra khí tức, bất luận cái gì một cỗ đều hơn xa thiên tinh bảng thứ nhất Đào Bạch Bạch. Hiển nhiên không phải đại cao thủ đơn giản như vậy, mà là thế gian hiếm thấy siêu cấp cao thủ. Trong bóng đêm, một chùm lưu quang tránh qua, cùng với khanh khách tiếng cười duyên âm nhu nhưng lại vô hình trưởng kình từ cái kia lưu quang bên trong sông ra. Trong nháy mắt lệnh ngọn núi mặt ngoài trụt lên một lớp bụi màu đen tà dị băng xương. Đỗ Tam Nương thối thư sinh kinh hô một tiếng, mà con lừa chọc cùng yêu đạo thì là đại hỷ. Con lừa chọc càng là cao giọng quát: Đỗ Tam Nương, còn không mau mau theo lão nạp hai người diệt trừ thánh môn bại hoại. Vị kia Đỗ Tam Nương có hoàng oanh bình thường êm tai thanh âm, nhưng mà lại là cái nhân vật hung ác, chỉ cười không nói lời nào. Lúc này song trưởng huy động liên tục, âm hàn vô cùng trưởng lực uyển như cuồng đào cử lãng, phong tỏa thối thư sinh khác một con đường lùi. Các ngươi ai đối mặt ba người liên thủ? Thối thư sinh phát ra một tiếng không làm gì được, giận không tranh thở dài, không còn loạn chiến, thân thể mấy cái phi tốc lấp lóe, hiểm lại càng hiểm địa từ ba đại ma môn siêu cấp cao thủ trong vây công thoát thân, chớp mắt biến mất tại sâu xa trời cao, chỉ có một sợi huyết vụ giữa trời phiêu tán. Hừ, bản khác sự tình không có, chạy trốn ngược lại là thiên hạ đệ nhất lưu. Con lừa chọc lên tiếng cười to, khắp khuôn mặt là mỉa mai khinh thường thần sắc. Cách đó không xa mặt màu lam cố nát đạo bào, dung mạo lại tiên phong đường cốt yêu đường lại là một mặt lo lắng, nhìn về phía Đỗ Tam Nương: chúng ta kế hoạch bị thối thư sinh biết được, hắn nên sẽ không thanh tình huống tiết lộ ra ngoài a. Nghe nói như thế, con lừa chọc tiếng cười ế trụ. Đỗ Tam Nương cười nhạt nói: sẽ không, thối thư sinh một lòng chung với thánh môn, chỉ bất quá cùng chúng ta lý niệm không hợp thôi. Hắn như tiết lộ ra kế hoạch, nhất định làm ta thánh môn nguyên khí đại thương, cho nên hắn sẽ không. Nhìn ra được, Đỗ Tam Nương hẳn là trong ba người chủ tâm cốt, với lại ba người đều đối thối thư sinh có hiểu biết. Sự thật xác thực như nàng nói tới. Yêu đạo cùng con lừa chọc cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Con lừa chọc mắng liệt liệt nói: lượng hắn cũng không dám, nếu không lão nạp định phải cho hắn đẹp mặt. Hai người khác không nhìn thẳng ra hỏa này, cũng không biết là ai, vừa rồi rõ ràng dọa được mặt đều xanh rồi. Thiên khôi đại trận hoàn toàn phá sao? Đỗ Tam Nương lên núi động nhìn thoáng qua. Yêu đạo, thối thư sinh trước khi đến đã bị chúng ta phá giải, tin tưởng không tới nửa tháng, thiên khôi chi khí liền hội trải rộng Noãn Dương Sơn một nửa trở lên phạm vi. Truyền tin người cũng đã bị ta tà cực lưu nhân dẫn vào trong núi, vạn sự sẵn sàng. Con lừa chọc hắc hắc thằng cười, lần này lão nạp nhất định phải giết thống khoái, không thể không để ý tới. Đối phương hưng phấn, Đỗ Tam Nương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nàng không giống con lừa chọc lạc quan như vậy, nhưng thiên hạ bình tĩnh quá lâu. 12 thánh địa có được giang hồ tài nguyên, thế lực phát triển không ngừng, thánh môn lại không chủ động xuất kích. Cứ thế mãi, song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lần này thật sự là có chút bất đắc dĩ, chỉ hy vọng có thể hết thảy thuận lợi a. khoảng cách nơi đây ngọn núi không biết bao xa địa phương, cùng có mấy tên nam nữ trẻ tuổi tại Noãn Dương Sơn chỗ sâu nghỉ ngơi. Mấy người riêng phần mình dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở giữa đống lửa dần dần tắt. Đột nhiên ở giữa, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Sư huynh, sư tỷ, nhìn ta phát hiện cái gì có vẻ như đang ngủ say mấy người. Cấp tốc mở to mắt, còn chưa chờ có hành động, phát ra âm thanh người đã vọt tới phủ cận. Tay trái nắm thành quả đấm, mang trên mặt gần như điên cuồng thần sắc. Trong đó nhìn qua nhất trầm mùn nam tử hỏi: Đinh sư đệ, cớ gì ngạc nhiên những người còn lại vậy? Oán trách xem lấy xưa nay ra thích chuyện bé xé ra to Đinh sư đệ. Nhưng mà lúc này Đinh sư đệ không có bất kỳ cái gì sái bảo ý tứ, duỗi ra tay trái, đột nhiên mở ra dưới ánh trăng, thình lình có thể thấy được một viên đen kịt đến không cách nào phản quang hạt châu lẳng lặng nằm tại hắn lòng bàn tay. Hạt châu chỉ có to bằng quả vải nhỏ, vốn nên toàn thân tròn trịa, nhưng không biết sao khuyết tổn một bộ phận nhỏ. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có được thôn phệ tia sáng năng lực. Liền Đinh sư để bàn tay đều trở nên một mảnh đen kịt. Vị kia trầm mùng tướng mạo nam tử đưa tay cầm qua, vô ý thức vận công chấn động. Sơn hạt châu màu đen bình yên vô sự, cách này cực kỳ không bình thường. Lấy hắn đưa thân địa linh bảng thực lực, lần này liền xem như sắt thép vậy biết biến hình. Ở trên đời này, cái dạng gì hạt châu có thể tiếp nhận võ giả nội lực? Nhìn qua sơn hạt châu màu đen, dần dần một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở nam tử trong đầu. Hắn thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía Đinh sư đệ. Cái sau nuốt nước miếng một cái, cứng họng nói: Hoắc sư huynh, cái này giống hay không trong truyền thuyết ma đế châu? Ma đế châu ba chữ vừa ra khỏi miệng, uyển như lôi đình nổ vang tại mấy người bên tai. Ở đây người đều trợn mắt húp mồm, gần như khó có thể tin. Năm đó ma môn sụp đổ, một khi phá thành mảnh nhỏ, nhưng chỉ có 12 thánh địa người mới biết. Ma môn xa còn lâu mới có được đến diệt tuyệt địa phương, rất cho tới hôm nay, 12 thánh địa vẫn thời khắc cảnh giác ma môn cho tàn lại cháy. Nguyên nhân lớn nhất liền xuất từ cái này ma đế châu. Không có ai biết ma đế châu đến tột cùng là thế nào làm thành, chỉ biết là nó có thể tồn chứ lịch đại ma môn cao thủ nội lực. Chỉ cần tu luyện cùng một mạch võ học, hậu nhân liền có thể thông qua hấp thụ ma đế châu nội lực, tại cực ngắn thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Lệnh 12 thánh địa lo lắng sợ hãi là năm đó bọn hắn công phá ma môn hang ổ, vẫn không có phát hiện ma đế châu, cho nên phỏng đoán ma đế châu đã sớm bị ma môn dư nhiệt mang đi. Bây giờ hơn 300 năm đi qua, ma môn thủy chung ẩn núp không ra, sớm đã trở thành 12 thánh địa trọng đại tâm bệnh. Mà ma đế châu chính là mấu chốt, mượn nhờ ma đế châu có lẽ có thể phát hiện ma môn dư nhiệt tung tích. Đám người hô hấp đều thô trọng, nhìn qua viên kia tổn hại hắc châu tử không cách nào dịch chuyển khỏi. Hoắc sư huyên vội vàng hỏi: Ngươi là ở nơi nào phát hiện Đinh sư đệ? Ngay ở phía trước cách đó không xa trong sơn động. Lúc ấy ta tu luyện hoàn tất, muốn tìm ít đồ mạo xưng đỡ đói, không nghĩ tới chờ không nổi nghe hắn nói xong, vị kia Hoắc sư huyên đã dọc theo Đinh sư đệ vừa rồi đến phương hướng dẫn sông mà ra. Đám người còn lại bao quát Đinh sư đệ ở bên trong, vậy không chậm trễ, vội vàng từng cách đuổi theo. Đinh sư đệ nói tới hang động, lỗ hồng thập phần hẹp, với lại còn trong lòng đất, rất khó bị chú ý tới. Đổi thành bọn hắn bất kỳ người nào, chỉ sợ đều không thể phát hiện. May vị này Đinh sư đệ nhãn lực đủ độc. Thấy mọi người nhìn lấy mình, Đinh sư đệ không có ý tứ địa cười cười. Từ Hoắc sư huyên dẫn đầu, một đoàn người xâm nhập hang động. Thế mới biết nó chiều dài cực kỳ kinh người. Đông lệch ra tây xoay phảng phất đi không đến cuối cùng. Sớm có người đốt lên lửa lưới, nhưng thẳng đến lửa lưới đốt xong, đám người vẫn như cũ vẫn còn đang đánh chuyển. Nếu không có võ giả thì lực hết sức kinh người, tại cách này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, bọn hắn sợ là đã sớm nửa đường bỏ cuộc. Đinh sư để mặt lộ ra hoảng sợ. Quái khiếu mà nói. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta lập tức liền phát hiện một tòa thạch thất. Tìm được ma đế châu. Căn bản không phải như bây giờ cái gì đám người dọa đến ngây người. Hoắc sư huyên đứng vững. Ngữ khí bức thiết nói. Nhanh thanh vừa rồi sự tình nói rõ chi tiết một bản. Đinh sư đệ tự nhiên sẽ không giấu riêng. Chờ hắn nói xong. Mấy tên nữ tử đã run lẩy bẩy bắt đầu đồng dạng một cái hố. Chỉ một lát sau công phu. Lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Không phải là gặp vượt sao trong bọn họ vậy có trận pháp cao thủ. Nhưng không chút nào không cảm giác được trận pháp chi khí. Hoắc sư huyên cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Quyết định thật nhanh nói. Bất kể như thế nào. Nơi đây đều rất có vượt gì. Không phải chúng ta có thể ứng phó việc cấp bách. Là lập tức phái ra một người rời đi Noãn Dương Sơn. Đem nơi này tin tức thông chi sư môn. Còn lại người lưu thủ nơi đây. Không thể để cho người khác phát hiện. Việc quan hệ ma đế châu. Giữ bí mật chính là nhiệm vụ thiết yếu đám người đều rõ ràng gật đầu. Bởi vì sợ. Bọn hắn cấp tốc xuôi theo đường cũ ra hang động. Lại trải qua một phen khẩn cấp thương nghị. Từ trong đó khinh công tốt nhất một tên đệ tử phụ trách đưa tin. Những người còn lại thì canh giữ ở hang động bốn phía. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Một đêm ngắn. Cho đến mặt trời lên đến rất cao. Sắp tiếp cận giờ tị. Hưởng hết diễm phúc Trác đại quan nhân vừa rồi ung dung tỉnh lại trong ngực ấm áp trơn nhẵn. Lệnh hắn tâm thần rất nhanh ngưng tụ. Nghĩ đến đêm qua vô tận mỹ diệu. Khóe miệng không khỏi tạo nên tà cười. Chỉ có thể nói, Vu Viện Viện thật sự là trời ban vưu vật. Sử dụng trên sách lời nói chính là mỹ cốt tự nhiên. Cái này nữ tử ngàn vạn người không được một. Cho dù chưa nhân sự, cũng có thể làm cho nam tử muốn ngừng mà không được. Nhưng nhìn theo góc độ khác, nhưng cũng là nam nhân bùa đòi mạng. Trác Mộc Phong lần lượt ăn qua hán đào thất hoàn diệp cùng ma long nội đan. Kết quả một đêm về sau, thế mà đến bây giờ mới tỉnh lại, từ đó có thể biết tiêu hao chi lớn. Đặt trên thân người khác. Đoán chừng không có mấy ngày căn bản chậm không đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 76 chương 750 sơ hiển mánh khóe kinh khủng đưa tay vuốt vuốt eo. Trác Mộc Phong không khỏi nhe răng lấy hắn khác hẳn với thường nhân thân thể tố chất. Đến bây giờ đều còn có một chút đau nhức. Đêm qua thật sự là quá điên cuồng một điểm. Nhưng cũng không thể trách hắn. Vừa nghĩ tới trong đó tuyệt diệu. Còn có Vu Viện Viện cái kia không chịu nhục nổi đáng thương bộ dáng. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy tim nóng lên. Vậy mà lại có xúc động. Hắn cúi đầu nhìn một chút toàn bộ thân thể mềm mại đều rút vào ngực mình. Chính ghé vào bầu ngực mình ngủ say xưa nữ tử. Một đêm tẩy lễ. Nàng mặt mày mang theo lười biếng cùng xuân ý. Chính như bị nước đổ vào thành thục yêu thược. Đã sơ hiển nữ nhân phong tình. Đủ để giáo thiên hạ bất luận cái gì nam tử tâm đãng thần trì. Trác Mộc Phong không khỏi thầm than, nữ nhân này thật là vưu vật. Không mất một lúc, toàn thân không còn chút sức lực nào Vu Viện Viện bị tên này đánh thức. Ý thức dần dần hoàn hồn. Khí lực tụ tập trước mắt. Phát giác được người nào đó lại đang làm chuyện xấu. Không khỏi khuôn mặt phi hồng. Cố nén thân thể đau nhức, oán hận phía dưới. Vu Viện Viện đột nhiên há miệng, hung hăng cắn Trác Mộc Phong bả vai. Tê Trác Mộc Phong bị đau. Kêu lên. Ngươi là cẩu? Vu Viện Viện đắc ý nói. Thả ra ngươi tay bẩn. Nếu không khác trách người ta không khách khí. Để tỏ lòng mình nói được thì làm được, nàng còn cố ý làm ra một mặt hung áp trạng. Trác đại quan nhân trong lòng tự nhủ. Người đều về nhà chồng. Còn không tin chỉ không được ngươi. Làm bộ cả giận nói. Không khách khí, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao không khách khí? Pháp hắn một cái xoay người. Đem Vu Viện Viện đè ở phía dưới tỉnh lược một triệu chữ. Mây thu mưa ở. Đã đến trưa thời gian. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Người lấy lẫn nhau hô hấp và thể vị. Rất có loại lúc này vô thanh thắng hữu thanh ý cảnh. Vu Viện Viện nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Ôm người nào đó phảng phất có được toàn thế giới. Mà đối nào đó cầm thú tới nói. Thoạt đầu còn đối áo trắng tỉ tỉ và Tô Chỉ Lan có làm bận tâm. Nhưng là giờ phút này, tên này cảm nhận được Vu Viện Viện mang cho hắn vô thượng khoái hoạt. Trong đầu đã tạm thời chứa không nổi những nữ nhân khác. Lúc này, Ma Long nội đan hiệu lực thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn luân phiên áp chiến. Cái này cầm thú không ngừng không có kiệt lực. Ngược lại còn có càng đánh càng hăng su thế. Nếu không phải nhìn Vu Viện Viện thực sự không chịu nổi tiếp nhận, hắn có thể làm bừa đến tối đi. Vu Viện Viện thấp giọng nói, hôm nay còn muốn lại mặt bại hoại, ngươi nên dìu ta đi lên. Cái thế giới này phong tục cùng Trác Mộc Phong kiếp trước khác biệt, cách thiên tân nương tử liền muốn lại mặt. Chính kìm nén đến khó chịu, Trác đại quan nhân vỗ đầu một cái. Suýt nữa quên mất trọng yếu nhất, sự tình lại mặt đại biểu là đúng thê tử nhà mẹ đẻ tôn trọng. Cũng không thể coi nhẹ nhìn sắc trời này. Không chừng Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành cũng chờ gấp. Trác Mộc Phong lúc này ôm Vu Viện Viện đứng dậy. Tên này lòng mang áy náy. Vì bồi thường, ngăn cản Vu Viện Viện hành động, mình xuống giường mở ra ngăn tủ. Nhìn lướt qua, hắn lập tức chọn lựa một kiện thập phần rộng rãi, đủ để che giấu dáng người bộ đồ mới. Cũng đi trở về đi giúp Vu Viện Viện mặc vào. Mặc cho Vu Viện Viện khước từ đều không dùng gọi là một cách ôn nhu quan tâm. Yêu thương liên tục. Nghiễm nhiên chính là một cách nhà. Ở nam nhân tốt bộ dáng. Thời đại này nữ tử, chỉ có giúp trượng phu giặt quần áo xoa chân phần. Nào dám hy vọng xa vời trượng phu phục thì các nàng, cho nên nhìn thấy Trác Mộc Phong chịu vì mình bỏ xuống làm chồng tôn nghiêm, Vu đại tiểu thư trong lòng khó tránh khỏi có thù cảm động. Chỉ cảm thấy gả cho người nào đó thật là đời này chính xác nhất quyết định. Nhìn qua người nào đó ánh mắt cũng là sền sệt. Trác đại quan nhân mặc quần áo trình độ để cho người ta không dám lấy lòng. Làm thật nhiều lần, cuối cùng vẫn là tại Vu Viện Viện chỉ đạo dưới mới gập rình địa thay nó mặc. Nhưng không chịu nổi Vu Viện Viện ra thích cách này điêu ngoa cao ngạo nữ nhân, đồng dạng dối tay đè chặt trượng phu. Sau đó cũng vì hắn chọn lựa một kiện bộ đồ mới, cẩn thận vì hắn mặc. Cuối cùng ngồi xổm người xuống, giúp hắn mặc lên bít tất cùng giày. Tựa như bình thường vợ chồng bình thường, khó được hưởng thụ phần này ôn nhu. Trác đại quan nhân lại ôm lấy Vu đại tiểu thư, hai người lại lần nữa thân mật cùng nhau một phen. Thẳng đến ngoài cửa viện hai vị thị nữ đều gấp, lại bị đồng thị thúc giục không biết bao nhiêu lần, đành phải đánh bảo đến đây gõ cửa. Lúc này mới đánh gãy hai người. Thật là vướng bận, thấy mình bị đẩy ra, Trác Mộc Phong không khỏi lạnh hừ một tiếng. Vu Viện Viện mặt hồng tai đỏ, thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, chợt đi đến trước bàn trang điểm bắt đầu cách ăn mặc. Vì tiết kiệm thời gian, nàng nhanh chóng ở trên mặt đập một chút phấn. Kỳ thật Vu Viện Viện rất ít trang điểm, nhưng đêm qua vết tích quá rõ ràng, nàng không thể không che giấu một cái, miễn cho bị người khác trò cười. Đạt được sau khi cho phép, hai vị thị nữ cúi đầu đi đến, đều đỏ mặt đối bang chủ cùng bang chủ phu nhân hành lễ, nhưng sau đó xoay người đi bên giường. Hai nữ liếc nhau, bên trái một vị đưa tay xốc lên hồng bị, cấp tốc cầm lên nhiễm đỏ trắng khăn, hai nữ mặt cơ hồ chôn đến ngực, vội vàng hướng trong phòng vợ chồng xin lỗi một tiếng, cũng như chạy trốn địa chạy. Gặp Trác Mộc Phong tựa hồ tại cười nhạo hai nữ ngạc nhiên, Vu Viện Viện giận không chỗ phát tiết, đỏ mặt đem một hộp son phấn bột nước ném tới, trêu đến Trác đại quan nhân quái khiếu, chợt nhào tới. Đôi này vợ chồng mới cưới lại vui đùa một hồi lâu, lúc này mới song song rửa mặt hoàn tất, cùng nhau đi ra ngoài phòng. Đồng thị đã chờ từ sớm ở trong viện, nhìn thấy hai người, lập tức lộ ra một vòng người tới hơi cười, cũng một chỉ trên bàn đá bày tốt một cái hộp. Đó là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, chuyên môn dùng cho tân nương tử lại mặt lễ vật. Biết đối phương thân phận đặc thù, Vu Viện Viện nhưng không dám khinh thường, lập tức tiến lên bái kiến. Cái kia khiêm tốn hiền thục bộ dáng, thấy đồng thị âm thầm gật đầu đợi nàng lại nhìn rõ Vu Viện Viện mặt. Cho dù là sáu đứa bé bà nội, vẫn như cũ bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Khó trách. Khó trách Dung nha đầu phải thương tâm. Dạng này nữ nhân. Ai có lòng tin làm nàng đối thủ bái kiến về sau. Tại đồng thị căn dặn dưới. Vợ chồng hai người mang theo lễ vật. Cưới chờ lâu ngày kiểu đuổi. Dưới đường đi Noãn Dương Sơn. Trở lại Vu Phủ. Nhìn qua nơi này quen thuộc đình đài lầu các. Một ngọn cây cọng cỏ. Vu viện viện đã là một loại khác tâm cảnh, trước kia nàng là nơi đây đại tiểu thư. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Mặc Trúc Bang mới là nhà nàng. Đầu ngón tay bị một cái khác bàn tay lớn cầm thật chặt. Cảm nhận được truyền đến nhiệt độ. Vu viện viện lộ ra một vòng yên nhiên ngọt cười. Bước chân nhẹ nhàng hướng phủ mẫu sân nhỏ đi đến. Nhìn thấy Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành. Tự nhiên lại là một phen cảm động. Miêu Khuyên Thành tựa hồ đã sớm biết. Đôi này tiểu phu thê đắc khuya mới hồi tới cửa. Cho nên hai người tới đến không lâu. Thì nữ mới nâng đến một đĩa đĩa tinh xảo thức nhắm và rượu ngon. Hai đôi vợ chồng. An vị tại trăm hoa rực rỡ bên trong. Đỉnh đầu sán lạn ngày mùa thu nắng ấm. Vừa uống rượu. Một bên phẩm đồ ăn. Nói việc nhà. Mặc dù bình thường. Nhưng ấm áp hòa hợp bầu không khí. Lại lệnh Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện đều vô cùng hưởng thụ. Trong lúc đó Miêu Khuyên Thành còn lôi kéo Vu viện viện. Mượn thuận tiện danh nghĩa. Chạy tới một bên. Không biết hỏi thăm cái gì. Chờ khi trở về. Vu viện viện đầy mặt xấu hổ hồng. Gần như không dám nhìn người Miêu Khuyên Thành thì liên tiếp hướng Trác Mộc Phong nhìn trộm. Thỉnh thoảng tránh qua kinh hãi mấy lần về sau. Trác Mộc Phong thực sự nhìn không được. Hỏi. Mẹ. Trên người của ta có cái gì không đúng sao? Miêu Khuyên Thành lại có điểm bối rối. Gặp trưởng phu vậy đang nhìn mình. Nhanh chóng gắt một cái. Đỏ mặt hướng Trác Mộc Phong quát. Thật tốt uống ngươi rượu ta dựa vào. Làm cái gì? Trác Mộc Phong cảm giác mình cực kỳ oan. Vậy không biết nơi nào đắc tội vị này mẹ vợ. Rõ ràng là ngươi đang nhìn ta. Còn hỏi ghê gớm, nhưng ai để người ta là mẹ vợ đâu. Trác đại quan nhân đành phải nắm lỗ mũi nhận. Tăng thêm một bên lão Vu cũng trách không có ý tứ. Nâng chén cùng con rể đụng một cái. Hai cách đại nam nhân ngửa đầu uống cạn. Rất có điểm hết thảy đều không nói bên trong hương vị. Chờ ăn uống no đủ. Lại uống trong chốc lát trà. Ngồi vào trạng vạng tối thời gian. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa. Người mới nhất định phải về nhà chồng. Vu viện viện đành phải lưu luyến không rời cùng phủ mẫu phân biệt. Theo Trác đại quan nhân dẹp đường trở về Noãn Dương Sơn. Cùng lúc đó, náo nhiệt hồi lâu Cô Tô Thành, vậy bắt đầu xuất hiện đại quy mô tán triều. Đông Phương Thường Uy cùng Ngô Dũng tại hôn lễ cùng ngày liền rời đi. Từ Vu Quan Đình vợ chồng. Cùng một đám trọng yếu nhân viên tướng đưa đến Vu Phủ Cổng. Cái kia chút trước tới tham gia hôn lễ siêu nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực cùng các nơi cửa hàng nhân viên. Thì nghỉ tạm một đêm. Có tại sáng nay rời đi. Có ở chính giữa buổi trưa hoặc ban đêm rời đi. Về phần các đại đỉnh cấp thế lực. Phản thật không có vội vã như vậy. Vẫn bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu lại tại Vu Phủ. Sớm nhất cũng muốn ngày mai mới lên đường. Mắt thấy lấy một trận náo nhiệt bình ổn lại, nhưng lại tại cái này trước mắt. Không biết từ nơi nào truyền ra tin tức. Nói có người tại Noãn Dương Sơn chỗ sâu. Phát hiện nồng đậm thiên khôi chi khí. Đã có không ít thám hiểm võ giả bị cảm nhiễm. Trở thành ma môn thiên khôi. Tin tức vừa ra. Cô Tô Thành khoảng cách vì đó oanh động ma môn không chỉ có là giang hồ chính đạo hỏa lớn trong lòng. Càng là ngũ đại hoàng thất hỏa lớn trong lòng. Năm đó ngũ đại hoàng thất tổ tiên. Chính là lực kháng ma môn chủ lực thành viên một trong. Bởi vậy lên tới Cô Tô Thành quan viên. Xuống đến chưa từng rời đi giang hồ võ giả. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhấc lên 120.000 điểm tinh thần. Nhao nhao vận dụng các loại thủ đoạn. Điều tra tin tức thật giả. Nghe nói cùng ngày liền có không ít võ giả xâm nhập Noãn Dương Sơn đến nửa đêm. Thành đoàn tiến vào người bên trong. Chỉ có một cách trốn thoát. Hoàng hốt kêu to. Là thật. Thiên khôi chi khí. Thật nhiều thiên khôi chi khí. căn bản nhìn không thấy bờ Tam Giang Minh nhận được tin tức còn muốn sớm hơn một chút. Đối tình huống giải cũng không phải tán tu có thể so sánh. Bởi vậy hiểu hơn tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Trong nghị sự đại sảnh, lúc này ngoại trừ Vu Quan Đình cùng một đám Tam Giang Minh hạch tâm cao tầng bên ngoài, các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn cùng trưởng lão cũng thình lình xuất hiện. Thần sắc một cái so một cái ngưng trọng. Mạnh Cửu Tiêu nói, căn cứ ta minh thám tử báo cáo, thiên khôi chi khí chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Trước mắt đã bao phủ Noãn Dương Sơn ước chừng 1/10 phạm vi, nhưng vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất không vượt qua nửa tháng, nửa cái Noãn Dương Sơn đều sẽ bị bao trùm. Như không thêm vào khống chế lời nói, tiếp xuống chính là Cô Tô Thành. Theo Mạnh Cửu Tiêu miêu tả, ở đây đại lão tâm đều tại chìm xuống dưới. Thiên khôi chi khí làm ma môn kinh khủng nhất độc lực một trong, đến nay khó giải. Không cách nào tưởng tượng, một khi nó lan tràn đến Cô Tô Thành, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Đến lúc đó tòa này phương Nam có ít phồn hoa thành lớn, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành một tòa thành chết. Thành không. Thiếu hiệp mời khai ăn 76 chương 751 lòng người bàng hoàng. Cô Tô Thành gặp nạn. Như vậy Tam Giang Minh nhất định đứng mũi chịu sào. Trong lúc nhất thời, cho dù là hỉ nộ không lộ Vu Quan Đình, trên mặt cũng khó khăn đến hiện ra vẻ sầu lo. Mà ở đây mặt khác một chút đỉnh cấp thế lực, như là Tử Hoa Thành loại hình, cùng Tam Giang Minh mặt cùng lòng bất hòa. Nghe vậy lấy Ngũ Tư Kiệt cầm đầu, nhưng trong lòng sinh ra cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Đương nhiên, trên mặt mũi cũng không dám hiển lộ ra mảy may. Dính đến Cô Tô Thành mấy triệu bách tính sinh tử tồn vong, như biểu hiện ra vui vẻ ý tứ, một khi truyền đi, sợ là thanh danh sẽ phá hủy. Chư vị, nhưng có khống chế thiên khôi chi khí biện pháp? Vu Quan Đình nhìn chung quanh đám người, các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn cùng các trưởng lão nghe vậy đều là im lặng. Biện pháp cái nào có biện pháp nào. Thiên khôi đạo làm ma môn bốn đạo một trong, danh xưng gần ngàn năm đến ma môn đứng đầu. Đoạn thời gian trước phát sinh ở Nam Ngô mặt đất thiên khôi chi loạn, vẫn là dựa vào mấy đại thánh địa liên thủ mới ép ăn vào. Mà lần này thiên khôi chi khí, vô luận từ quy mô vẫn là nguy hại độ đến xem, đều hơn xa Nam Ngô lần kia đếm không hết. Bằng mọi người tại đây, nơi nào có biện pháp? Đây không phải trí tuệ chinh lịch, mà là thực lực tuyệt đối cùng nội tình chinh lịch. Vu Quan Đình ánh mắt cuối cùng rơi vào bên tay trái, một mực tay cầm quạt xíp, trên mặt mang theo một đầu ba tấc mặt xẻo nho nhã trung niên trên thân, chính là Tam Giang Minh thứ nhất túi khôn, Tam Tâm Diêm La Lâu Lâm Hiền. Lần này Vu Viện Viện đại hôn, tăng thêm Thánh Hải Bang hủy diệt, Hắc Giả Sơn Trang cũng dung chuyển bất an. Phương Bắc thế cục đã bị Tam Giang Minh khống chế, cho nên Lâu Lâm Hiên cũng đã nhận được nhàn rỗi, có thể trở về tổng bộ. Cảm nhận được Minh Chủ im ắng hỏi thăm, Lâu Lâm Hiên lắc đầu nói, việc cấp bách là lập tức liên hệ Đông Phương Thế Gia lần. Này sự tình đã vượt ra khỏi ta chờ phạm vi năng lực. Liền đối phương đều như vậy nói, Vu Quan Đình triệt để tuyệt vọng rồi, gật gật đầu. Lập tức phân phó Mẫn Hoài Hương điều động Bạch Cáp Đường người. Mẫn Hoài Hương bước nhanh mà đi. Các đại trưởng môn vậy không có nhàn rỗi, nhao nhao phát ra mệnh lệnh. Hiệu triệu phía dưới ngành tình báo toàn lực hành động lên. Tử Hoa Thành cũng không ngoại lệ. Có thể trở thành trưởng môn, tự nhiên có cách nhìn đại cục. Như Cô Tô Thành luôn hãm, như vậy thiên khôi chi khí mang đến nguy hại nhất định hội ra bên ngoài khuyết tán, cái gọi là môi hở răng lạnh. Dính đến ma môn, liền Ngũ Tư Kiệt vậy không dám thất lễ. Người giang hồ hợp mưu hợp sức, mà Cô Tô Thành quan phủ vậy không có nhàn rỗi. Nhận được tin tức về sau, Cô Tô Thành chủ một phương diện phái người thông chi tại Vu phủ tính dưỡng Bát Vương ra, một phương diện khác thì triệu tập các cấp quan viên thương nghị đối sách. Kết quả có thể nghĩ, thuật nghiệp hữu chuyên công, khiến cái này người chế định dân sinh chính sách có lẽ có chút tài năng, Nhưng ứng phó loại này giang hồ thủ đoạn, thật đúng là kém xa người giang hồ. Không làm sao được. Cô Tô thành chủ vô cùng lo lắng đi tìm Vu Quan Đình. Vu Quan Đình đành phải an ủi đối phương. Nói Đông Phương Thế Gia sẽ ra mặt. Cái trước lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng vẫn là bất an. Bát Vương gia trong khoảng thời gian này cực kỳ phiền muộn. Mỗi lần nghĩ đến mình dùng kế không thành, bị Trác Mộc Phong hung hăng hố một thanh, liền cảm giác một cỗ tà hỏa hướng đỉnh đầu sông. Thỉnh thoảng liền đối với thủ hạ thị vệ phát cáu. Chờ nghe được Sầm Cương thông báo, nói thiên khôi chi khí đang tại tàn phá bừa bãi. Khuôn mặt đơn giản so đáy nồi còn đen hơn hắn nhìn không được hoài nghi tự mình có phải hay không cùng cô Tô thành xung đột. Làm sao tận đụng tới chuyện xui xẻo bất quá vì này Bát Vương gia cũng không phải loại lương thiện. Tỉnh táo lại về sau, trong mắt dự quang lói lên. Lập tức nói, Sầm Cương, nhanh truyền bản vương mệnh lệnh. Triệu cô Tô thành hành quân ghi chép sự tình Trác Mộc Phong. Triệu tập quân đội. Thủ vệ toàn thành. Sầm Cương xứng sờ, có chút do dự, cuối cùng nhắm mắt nói, vương gia, chỉ sợ cái kia cẩu tạp trùng sẽ không nghe a. Nơi này là vệ vũ đảo khu vực, vương gia mệnh lệnh nhưng không dùng được. Ai ngờ Bát Vương gia không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười lạnh nói, bản vương muốn liền là như thế. Sầm Cương rơi vào mơ hồ. Nhưng hắn đến cùng đi theo Bát Vương gia bên người hồi lâu, thêm chút suy nghĩ, rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ, không khỏi khen lớn vương gia anh minh. Loại thời điểm này truyền đạt đạo mệnh lệnh này, một phương diện có thể thể hiện vương gia nhân đức yêu tên, một phương diện khác, đối Trác Mộc Phong vậy là một loại trả thù. Trác Mộc Phong cố nhiên có thể chống lại, nhưng đến lúc đó chỉ cần thanh tin tức thả ra, nói Trác Mộc Phong vì bản thân chi tư, không nhìn tự thân chức trách, vứt bỏ toàn thành bách tính tính mệnh tại không để ý. Đến lúc đó, nhất định đưa tới toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều chỉ trích giận mắng. Tại loại áp lực này dưới, chỉ sợ cũng liền bệ hạ cùng Trương gia toàn đều muốn ước lượng đo một cái. Có nên hay không tiếp tục thanh Trác Mộc Phong thả tại hành quân ghi chép sự tình vị trí bên trên. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách vậy. Vương gia quả nhiên lợi hại. Sầm Cương đại hỉ, lập tức quay người mà đi, lại không thấy được Bát Vương gia nhìn lấy mình ánh mắt. Sầm Cương, tận quản thanh nơi này sự tình báo cho Hoàng Huyên đi, bản vương ngược lại muốn thử một chút Hoàng Huyên đối Trác Mộc Phong đến cùng là thái độ gì. Trác Mộc Phong biết thiên khôi chi khí sự tình, đã là đại hôn ngày thứ ba, hắn đang cùng Vu Viện Viện ngồi ở trong sân ngắm hoa uống rượu. Vợ chồng trẻ vui vẻ vô cùng, đột nhiên bị này đánh gãy, đều là quá sợ hãi. Phải biết, Mặc Trúc Bang ngay tại Noãn Dương Sơn bên ngoài, cái này chẳng phải là nói thiên khôi chi khí rất nhanh liền hội tuôn đi qua. Trên thực tế, toàn bộ Noãn Dương Sơn giang hồ bang phái đã triệt để loạn, nhất là rất nhiều tiểu bang phái bang chúng trực tiếp thu thập tế nhuyễn, top 5 top 3 địa chạy hạ sơn. Hơi lớn hơn một chút bang phái đồng dạng lòng người bàng hoàng, xem ra vậy chi chống đỡ không được bao lâu. Mặc Trúc Bang bởi vì có Trác Mộc Phong tại, lại lưng tựa Tam Giang Minh, bang chúng xem như có chủ tâm cốt, tạm thời còn không có xuất hiện bất ngờ làm phản dấu hiệu. Nhưng nếu như một mực không cách nào khống chế thiên khôi chi khí, tin tưởng kết quả cuối cùng vậy sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vô duyên vô cớ, sao hội xuất hiện thiên khôi chi khí? Vu Viện Viện trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Đã lo lắng Mặc Trúc Bang, vậy lo lắng Tam Giang Minh. Vợ chồng hai người đang định đi Tam Giang Minh hỏi thăm rõ ràng, kết quả Sầm Cương tới, cũng truyền thông suốt Bát Vương ra mệnh lệnh, để phu quân ta thủ vệ toàn thành. Phía trước đỉnh lấy thiên khôi chi khí các ngươi đến cùng có mục đích gì? Vu Viện Viện cũng không phải đồ đần, lập tức nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, đối Sầm Cương giận uống. Sầm Cương cười lạnh nói, im miệng cho ta, chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, có tư cách gì chất vấn vương gia quyết định cái gọi là ăn lục của vua? Gánh quân chi lo? Trác Mộc Phong đã vì hành quân ghi chép sự tình, Bây giờ cô Tô Thành nguy cơ sớm tối. Chẳng lẽ hắn không nên xuất lực sao? Dừng một chút. Sầm Cương nhìn thẳng Trác Mộc Phong. Khí thế lẫm nhiên nói. Vương gia lời nói ta đã dẫn tới. Về phần Trác Lục sự có làm hay không? Đó chính là ngươi chuyện. Tự giải quyết cho tốt đi. Hừ, hắn mang theo mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng mỉa mai cười. Quay người mà đi. Tức giận đến Vô Viện Viện đưa tay rút kiếm. Lúc này mới phát hiện bình thường đeo ở hông kiếm. Bị nàng rơi vào trong phòng. Vô Viện Viện giữ chặt Trác Mộc Phong tay. Kiên định nói. Bại hoại. Ngươi tuyệt đối đừng bên trong đôi kia gian tặc rủ kế. Bọn hắn liền là muốn hại ngươi Trác Mộc Phong. Ta biết. Nhưng nếu như ta không có đoán sai lời nói. Bọn hắn nhận định ta sẽ không đi. Đã nghĩ kỹ tiếp xuống làm sao bôi đen thanh danh của ta. Lời này lệnh Vu Viện Viện bừng tỉnh đại ngộ. Thầm mắng bát vương gia xảo trá, hiện tại nàng một lòng đều nhào vào Trác Mộc Phong trên thân. Sớm đã xem đối phương là tất cả. Không khỏi khẩn trương lên. Bại hoại. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trác Mộc Phong cười nói. Yên tâm đi. Ta còn đang giàu không có có cơ hội đối ra hỏa này ra tay. Đã hắn chủ động đưa tới cửa. Vậy liền không khách khí. Sầm Cương đắc chí vừa lòng rời đi Mặt Trúc Bang. Lần này ở trước mặt quát lớn Trác Mộc Phong. Làm hắn đọng lại lâu ngày lửa giận cùng biệt khuất thoáng thả ra một chút. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn khát vọng thấy là Trác Mộc Phong thân bại danh liệt. Tốt nhất chúng bạn xa lánh. Sau đó ngay trước hắn mặt. Đem hắn cái kia mỹ lệ thê tử hiến cho vương gia. Chàng diện kia nhất định rất sung sướng, với lại Sầm Cương vậy tin tưởng. Lấy vương gia quyền thế cùng thủ đoạn. Cái này một ngày sớm muộn đều sẽ trở thành hiện thực. Hắn chính đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Lại hồn nhiên không biết. Sau lưng hắn. Chính cùng lấy hai đạo như u linh bóng dáng từng sợi khí tức từ trong cơ thể hai người tràn ra. Hóa vào trong không khí tận quản thiên khôi chi khí tin tức bị chính thức nghiêm lệnh phong tỏa. Nhưng bởi vì chậm một bước. Cuối cùng vẫn là tại cô Tô Thành đã dẫn phát thao thiên cử lãng. Cũng lấy điên cuồng tốc độ ra bên ngoài truyền bá. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều cơ hồ là đàm tô biến sắc. Lại là hai ngày đi qua. Thiên khôi chi khí không dừng ngủ đêm địa ra bên ngoài khuyết tán. Bây giờ đứng tại Noãn Dương Sơn chân. Đều có thể ẩm ẩm nhìn thấy phương xa chân trời từng vệt mây đen khí tức. Noãn Dương Sơn trên giang hồ bang phái đã trốn được 7-8 phần. Liền Mặt Trúc Bang cũng bắt đầu loạn. Thấy thế. Trác Mộc Phong lập tức ra lệnh. Phân phó trong thành có nhà bang chúng lập tức rời đi. Không nhà người vậy tại Mặt Trúc Bang tổ chức dưới. Phạm vi lớn hạ sơn. Ở tại trong thành trong khách sạn một khi phát hiện tình huống không nhận khống. Lập tức liền có thể cấp tốc rời mà đi. Về phần dân chúng trong thành. Bởi vì không biết tình huống xác thực. Ba người thành hổ phía dưới. Cảm giác sợ hãi so người giang hồ càng sâu gấp 10 lần. Mấy ngày nay từ sáng sớm đến tối. Đều có một số đông người nâng nhà rời đi. Chuẩn bị đi trước khác thành trì tránh đầu gió. Đối với cách này. Cô Tô Thành chủ vậy không có cách nào. Cũng không thể cưỡng chế bách tính ngưng lại. A vạn nhất xảy ra sự tình. Người nào chịu trách nếu không phải chức quan mang theo. Cô Tô Thành chủ mình đều muốn đường chạy. Làm hành quân ghi chép sự tình. Trác Mộc Phong vậy phát huy tác dụng cực lớn. Điều động binh mã. Trong thành ngoài thành duy trì trật tự. Cam đoan rời bách tính an toàn. Trong lúc vô hình lại vì hắn góp nhặt không ít thanh danh tốt. Vu phủ bên trong. Bát vương ra tựa như một đầu khát máu hung thú. Cầm lên một cái bình sứ liền đối Sầm Cương đầu đập tới. Đem nện đến đầu rơi máu chảy. Nổi giận mắng. Ngươi thế nào làm việc? Sầm Cương không dám đi xoa máu. Cúi đầu nói. Vương gia thứ tội. Cái kia họ Trác cầu tạp trùng quá xào trá. Thuộc hạ mấy lần đến nhà. Hắn đều tận lực tránh mà không thấy loại tình huống này. Như biên soạn lời đồn. Chỉ sợ sẽ bị hắn lợi dụng. Ngược lại đả thương vương gia hiền danh. Bát vương gia đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng hắn liền là tức không nhịn nổi. Không nghĩ tới một cách nho nhỏ hành quân ghi chép sự tình. lại dám không nhìn hắn. Liền hắn thiếp thân thị vệ đều muốn không thấy liền không thấy. Đơn giản buồn cười họ Trác. Chờ bản vương trở về hoàng thành, định muốn ngươi đẹp mặt bát vương ra nghiến răng nghiến lợi địa thề đường. Hồn nhiên không biết Sầm Cương đối lấy mặt đất sắc mặt đã thay đổi nhiều lần. Chuyện xảy ra ngày thứ bảy, thiên khôi chi khí đã tràn ngập Noãn Dương Sơn một phần tư phạm vi. Dân chúng trong thành đi hơn phân nửa trở lên nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động Cô Tô Thành đột nhiên trở nên quạnh quẽ. Ngay tại loại này hiểm trở tình thế dưới, Đông Phương Thế Gia lấy đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng cầm đầu. Trải qua hơn ngày mấy đêm lặn lội đường xa, rốt cuộc chạy tới nơi này.